vì khi đối mặt với kiếm tiên của luyện khí hậu kỳ, đừng nói đến hai người tu sĩ luyện khí trung kỳ như bọn họ, ngay cả hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ, e rằng cũng không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh không phải đã nhìn thấy rồi sao, sao còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, rồi từng bước một đi về phía đối phương. Hai tu sĩ luyện khí trung kỳ thấy Lưu Tiểu Viễn đi về phía mình, lập tức lùi về phía sau. Cuối cùng, cả hai trực tiếp bỏ chạy. Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo, bởi vì Lưu Tiểu Viễn vẫn muốn làm rõ hai người này tại sao lại vô cớ chặn xe của Đàm Linh San, muốn bắt Đàm Linh San đi. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, nếu là người bình thường, Lưu Tiểu Viễn còn không cảm thấy có gì, bởi vì con người sống trên đời, chắc chắn sẽ đắc tội với một hoặc hai người. Còn như nhà của Đàm Linh San, là đại gia đại nghiệp, chắc chắn đã đắc tội không ít người. Nhưng nhà Đàm Linh San lại đắc tội với tu chân giả, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ, cuối cùng nhà Đàm Linh San có vốn liếng gì mà có thể đắc tội với tu chân giả. Chương 826, cắn lưỡi tự vẫn. Trong quá trình truy đuổi, Lưu Tiểu Viễn để phi kiếm đi trước một bước, phi kiếm như một ngôi sao băng bay về phía trước, sau đó nghe thấy tiếng hét thảm, gần tay chân của người sư huynh kia đều bị phi kiếm cắt đứt. Bị thương nặng như vậy, tốc độ của người sư huynh kia lập tức chậm lại. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn thúc giục phi kiếm, làm theo cách cũ, trực tiếp khiến người sư đệ kia cũng trở thành phế nhân. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng ném hai phế nhân lại với nhau, nơi này vừa vặn là một khu rừng, tối muộn thế này không có người. Nói đi, tại sao hai người lại bắt đại tiểu thư nhà họ Đàm? Lưu Tiểu Viễn đứng trước mặt hai người, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Tên ác ma này, giết chúng tôi đi, có bản lĩnh thì giết chúng tôi đi. Tay chân đều bị phế. Bọn họ đã là phế nhân, trừ khi cường giả kim đan trong môn phái chữa trị cho họ, còn có thể khôi phục. Nhưng cường giả kim đan trong môn phái là loài cực kỳ quý hiếm như quốc bảo, sao có thể vì hai tu sĩ luyện khí trung kỳ như bọn họ mà lãng phí tu vi và linh khí của mình. Vì vậy, hai người biết mình đã trở thành phế nhân, còn không bằng chết ngay đi. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng nói, muốn chết thì còn gì dễ hơn nhưng tôi không để anh như ý, tôi muốn anh sống không bằng chết. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, người sư huynh nghiến răng nghiến lợi nói, anh là một tên ác ma, anh là một tên ác ma. Lưu Tiểu Viễn nói, ác ma cũng được, người tốt cũng được, tôi đều không quan tâm, bây giờ tôi chỉ muốn biết tại sao các anh lại bắt Đàm Linh San. Nếu các anh thành thật khai báo, tôi có thể cho các anh một cái chết không đau khổ. Anh đừng hòng, người sư huynh nói xong, trực tiếp cắn lưỡi tự vẫn. Chết tiệt, hung hăng vậy sao, đúng là nói được làm được. Cắn lưỡi tự vẫn là một chuyện vô cùng đau đớn, đầu tiên là lưỡi bị cắn đứt sẽ không chết ngay, mà phải chịu đựng một thời gian rất đau đớn. Phụt phụt phụt, tu sĩ kia cắn đứt lưỡi mình, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng trào ra, như thể không cần tiền. Tu sĩ kia thấy sư huynh của mình cắn lưỡi tự vẫn, lập tức cũng đi theo vết xe đổ của sư huynh mình, cũng cắn lưỡi tự vẫn. Lưu Tiểu Viễn chứng kiến cảnh này, có chút khâm phục sự hung hăng của hai người này, ngay cả chuyện cắn lưỡi tự vẫn cũng làm được. Còn có chuyện gì mà không làm được? Để tôi giúp các anh một tay. Hai tu sĩ cắn lưỡi tự vẫn nhưng không chết ngay, mà máu vẫn chảy ra từ miệng, thi thoảng người lại giật một cái. Lưu Tiểu Viễn khâm phục lòng dũng cảm của họ, quyết định cho họ một cái chết không đau khổ, trực tiếp để phi kiếm lấy mạng của hai người. Sau khi giết chết hai người, giọng nói của hệ thống lập tức vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Chúc mừng người chơi đã tiêu diệt hai tu sĩ luyện khí trung kỳ. Nhận được 3.000 điểm kinh nghiệm. Sau khi có được 3.000 điểm kinh nghiệm này, cấp độ của Lưu Tiểu Viễn lập tức tăng từ cấp 11 lên cấp 12. Đến cấp 12, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp từ võ giả tiên tiên tam trọng cảnh trở thành tu sĩ luyện khí hậu kỳ, tốc độ lên cấp này khiến Lưu Tiểu Viễn mừng như điên. Trực tiếp bỏ qua luyện khí sơ kỳ và trung kỳ, trực tiếp đạt đến luyện khí hậu kỳ, điều này thật tuyệt vời, đây hoàn toàn là vượt cấp. Ngoài ra, Lưu Tiểu Viễn cũng có thể triệu hồi tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thông qua hệ thống vô địch thần cấp, tất nhiên là vẫn có giới hạn thời gian và giới hạn số lần nhưng Lưu Tiểu Viễn dường như đã quen rồi. Người khác khổ cực tu luyện, từng bước một, từ luyện khí sơ kỳ, rồi đến luyện khí trung kỳ, sau đó mới có thể lên được luyện khí hậu kỳ. Còn Lưu Tiểu Viễn thì trực tiếp vượt một bước lên luyện khí hậu kỳ, điều này hoàn toàn giống như ngồi tên lửa bay lên vậy. Tuy nhiên, tốc độ tuy nhanh nhưng Lưu Tiểu Viễn lại lo lắng nền tảng không vững chắc, giống như một tòa nhà cao tầng, cho dù có xây cao đến đâu thì nền tảng không vững chắc thì cuối cùng cũng chỉ là công trình đậu phụ. Vì vậy, đột nhiên từ võ giả tiên tiên tam trọng cảnh tấn thăng lên luyện khí hậu kỳ, Lưu Tiểu Viễn có chút lo lắng nền tảng của mình không vững chắc. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói nỗi lo lắng của mình với hệ thống này có lẽ vẫn đang ngủ, sau khi bị Lưu Tiểu Viễn làm phiền, dường như rất không vui. Chàng trai, ý của anh là gì, anh đã có được tôi, nếu ngay cả chút phúc lợi này cũng không có thì tôi còn gọi là hệ thống vô địch thần cấp làm sao? Nói như vậy, nỗi lo lắng của tao là thừa thãi rồi sao? Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên hỏi. Hệ thống tức giận nói, tất nhiên là thừa thãi, chẳng khác gì cởi quần đánh rắm, chẳng khác gì cả. Nghe lời hệ thống nói, Lưu Tiểu Viễn vui mừng khôn xiết, cảm giác được mùi tên lửa lên cấp này thật tuyệt, nếu như cảnh giới sau này cũng được như thế này thì tốt biết mấy. Ha ha, đến lúc đó, thiên tài gì, yêu nghiệt tuyệt thế gì, trước mặt Lưu Tiểu Viễn đều là rác rưởi hết. Trở thành tu sĩ luyện khí hậu kỳ, Lưu Tiểu Viễn có thể cảm nhận rõ ràng linh khí giữa trời đất, sau khi hít không khí vào, linh khí lẫn trong không khí tự nhiên đi vào đan điền của Lưu Tiểu Viễn. Ngoài ra, sau khi trở thành tu sĩ luyện khí hậu kỳ, tuổi thọ của Lưu Tiểu Viễn cũng dài hơn người thường một chút. Người thường sống đến 100 tuổi là trường thọ, còn đối với tu sĩ luyện khí hậu kỳ, sống đến 150 tuổi là có thể. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều người muốn tu chân, bởi vì có thể dò xét đại đạo trường sinh. Chương 827, Phi Vân Kiếm. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu bậc đế vương muốn trường sinh, vì trường sinh, không tiếc hao tiền tốn của, có thể thấy được sự hấp dẫn của trường sinh đối với con người lớn đến nhường nào. Chúc mừng người chơi đã trở thành tu sĩ luyện khí hậu kỳ, thưởng cho người chơi Lưu Tiểu Viễn một thanh Phi Vân Kiếm, ngoài ra còn tặng kèm một quyển Phi Vân Kiếm Phổ. Giọng nói của hệ thống vang lên, ngay sau đó Lưu Tiểu Viễn cảm thấy trong đầu mình có thêm một quyển kiếm phổ, ghi chép lại cách tu luyện kiếm pháp. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn cảm nhận lại một lần nữa, phát hiện trong cung nê hoàn của mình có một thanh bảo kiếm đang lặng lẽ lơ lửng ở đó, chờ Lưu Tiểu Viễn triệu hồi. Phi Vân Kiếm, ra đây! Lưu Tiểu Viễn nóng lòng triệu hồi. Phi Vân Kiếm ẩn trong cung nê hoàn nghe thấy lời triệu hồi của Lưu Tiểu Viễn, lập tức lóe lên ánh sáng trắng, từ cung nê hoàn biến mất, xuất hiện trên đỉnh đầu Lưu Tiểu Viễn. Tốc độ đó chỉ trong chớp mắt, quá nhanh. Ha ha, tôi thích, Lưu Tiểu Viễn vui mừng nhảy múa. Lập tức cho Phi Vân Kiếm bay vào tay mình, cẩn thận quan sát thanh Phi Vân Kiếm này. Thanh Phi Vân Kiếm này nhìn từ bên ngoài thì không khác gì một thanh kiếm bình thường nhưng nhìn kỹ thì trên thân kiếm có những họa tiết hình đám mây mờ mờ ảo ảo, trông rất đẹp mắt. Ngoài ra, thanh Phi Vân Kiếm này cầm trên tay cho người ta cảm giác ấm áp, rất thoải mái. Lưu Tiểu Viễn chơi đùa với Phi Vân Kiếm một lúc, hứng thú bừng bừng, Lưu Tiểu Viễn thậm chí còn cầm chuôi Phi Vân Kiếm vung vẩy trong rừng cây. Vì là trong rừng cây nên không thể tung hoành, nhiều lần Phi Vân Kiếm đều chém vào thân cây, mặc dù lực không lớn nhưng lại chém vào thân cây một vết rất sâu, có thể thấy được sự lợi hại của Phi Vân Kiếm. Thông qua tài liệu do hệ thống vô địch thần cấp cung cấp, Lưu Tiểu Viễn biết được Phi Vân Kiếm là một loại pháp khí cao cấp. Lần trước hệ thống vô địch thần cấp đã nói rằng pháp bảo cũng được chia thành nhiều cấp độ, mà pháp khí trong cấp độ pháp bảo là loại thấp nhất. Tuy nhiên, đối với một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, có thể sở hữu pháp khí thượng đẳng thì tuyệt đối là xa xỉ. Phải biết rằng, cái lục lạc lấy được từ công trường lần trước cũng chỉ là pháp khí hạ đẳng, rất nhiều tu sĩ vì cái lục lạc đó mà mất mạng. Lưu Tiểu Viễn biết rõ, theo sự nâng cao cấp độ của mình thì về sau, phần thưởng mà hệ thống vô địch thần cấp dành cho mình sẽ càng hậu hĩnh. Vì vậy, sở hữu hệ thống vô địch thần cấp chính là sở hữu một kho báu. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại xem qua Phi Vân Kiếm Phổ. Phi Vân Kiếm Phổ và Phi Vân Kiếm là tương phụ tương thành, dùng Phi Vân Kiếm sử dụng các chiêu thức trên Phi Vân Kiếm Phổ thì tuyệt đối là như hổ mọc thêm cánh. Lưu Tiểu Viễn bây giờ đã là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, cả thị giác và thính giác đều cao hơn tiên thiên tam trọng cảnh không biết bao nhiêu lần. Cho dù là trong môi trường tối đen như mực, cũng có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh trong phạm vi 100 mét. Ngoài ra, sau khi trở thành tu chân giả thì có thể phóng thích thần thức này giống như cảm nhận của con người. Có thể cảm nhận được tình hình xung quanh, giống như một đôi mắt khác của con người. Phạm vi cảm nhận của thần thức sẽ tăng lên theo sự nâng cao của cảnh giới, giống như Lưu Tiểu Viễn bây giờ là tu vi luyện khí hậu kỳ, phạm vi cảm nhận của thần thức chỉ có thể mở rộng trong phạm vi 3 km. Phạm vi 3 km, nói là lớn thì không lớn, nói là nhỏ thì không nhỏ. Nghĩa là, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn thả thần thức của mình ra thì mọi thứ trong phạm vi 3 km xung quanh đều không thể thoát khỏi cảm ứng của thần thức. Tuy nhiên, thần thức này rất tiêu hao thể lực và linh khí, không giống như bạn cầm một cái ống nhòm có thể đi khắp nơi để nhìn trộm. Ngoài ra, với tư cách là một tu chân giả, cũng nên có chuẩn mực mà một tu chân giả nên có, không thể tùy tiện dùng thần thức để dò xét sự riêng tư của người khác. Nói cách khác, nếu bản thân gặp phải tu sĩ có tu vi cao hơn mình thì người đó có thể cảm nhận được ngay thần thức của mình đang dò xét anh ta, lúc đó, nếu anh ta nổi giận tìm đến gây phiền phức thì cũng là một chuyện phiền phức. Vì vậy, thứ như thần thức, nếu không phải lúc cần thiết thì tốt nhất không nên sử dụng bừa bãi. Nhìn hai xác chết nằm trên đất, Lưu Tiểu Viễn quyết định xử lý hai xác chết này. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn liền nghĩ đến lần trước Tô Vũ đã dùng thuật hỏa cầu, Lưu Tiểu Viễn quyết định cũng thử xem sao. Dù sao thì pháp thuật như thuật hỏa cầu là loại cơ bản nhất, với tư cách là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, nếu ngay cả pháp thuật cơ bản cũng không biết thì chẳng phải quá mất mặt sao. May mắn là trong đầu Lưu Tiểu Viễn có phương pháp tu luyện thuật hỏa cầu, Lưu Tiểu Viễn xem qua một lượt đại khái là biết ngay cách sử dụng. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn lập tức thi triển thuật hỏa cầu, trực tiếp đốt cháy hỏa cầu, một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trong tay Lưu Tiểu Viễn. Đi nào, cầu lửa nhỏ. Lưu Tiểu Viễn nói với cầu lửa nhỏ, sau đó cầu lửa nhỏ bay về phía hai xác chết. Hai xác chết cháy rụi dưới ngọn lửa, nhanh chóng hóa thành một đống tro tàn, sau khi đốt cháy hai xác chết, Lưu Tiểu Viễn liền chủ động dập tắt ngọn lửa. Xử lý xong những thứ này, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mình cũng đã trở thành tu chân giả, cuối cùng cũng có thể ngự kiếm phi hành, báo thù rửa hận. Chương 828, tối nay ở nhà tôi đi một. Ra khỏi rừng cây, Lưu Tiểu Viễn đi về phía lề đường, mất vài phút sau, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng đi đến trước xe của Đàm Linh San. Hai cô gái Đàm Linh San và Mộ Dung Vô Yến thấy Lưu Tiểu Viễn bình an vô sự quay về, vẻ lo lắng trên mặt lập tức biến mất. Lưu Tiểu Viễn, anh cuối cùng cũng về rồi, tôi lo muốn chết. Mộ Dung Vô Yến thậm chí còn tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống, sau đó đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, chủ động ôm lấy Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Mộ Dung Vũ Yến lại như vậy, cứ để mặc Mộ Dung Vũ Yến ôm chặt, một lúc sau. Lưu Tiểu Viễn mới cười nói, được rồi, tôi không sao rồi. Mộ Dung Vũ Yến cũng vì quá lo lắng nên mới vô thức làm ra hành động vừa rồi, bây giờ nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến lập tức xấu hổ rời khỏi vòng tay của Lưu Tiểu Viễn. Sau khi rời khỏi vòng tay của Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến xấu hổ như một cô gái nhỏ chạy vào trong xe ngồi xuống. Một trái tim đập thình thịch không ngừng, vừa rồi thật xấu hổ, vậy mà lại chủ động ôm Lưu Tiểu Viễn, thật là không biết xấu hổ. Ôi trời, ngôi sao lớn của tôi ơi, bây giờ mới biết xấu hổ sao, vừa rồi không biết là ai thấy người nào đó đến, chạy như một con thỏ vậy. Đàm Linh San cười nói. Thấy Đàm Linh San chế giễu mình, Mộ Dung Vũ Yến lập tức giơ nắm đấm nhỏ của mình đập vào người Đàm Linh San, vừa đập vừa nói, Linh San, cậu xấu xa quá, cậu xấu xa quá. Ai cho cậu chế giễu tớ, ai cho cậu chế giễu tớ? Ha ha, tớ không chế giễu cậu, tớ nói thật. Đàm Linh San thấy nguy hiểm đã được giải trừ, Lưu Tiểu Viễn bình an vô sự trở về, tâm trạng cũng tốt lên. Lưu Tiểu Viễn bước tới, thấy hai cô gái đang nô đùa, cười hỏi, hai người có chuyện gì vui vậy, ở đây nô đùa. Thấy Lưu Tiểu Viễn tới, Mộ Dung Vũ Yến lập tức nhớ đến chuyện chủ động ôm anh trước đó, lập tức xấu hổ dừng tay. Đàm Linh San thấy Mộ Dung Vũ Yến như vậy, trêu chọc là người nào đó rung động rồi. Người nào đó mà Đàm Linh San nói đến tự nhiên là chỉ Mộ Dung Vũ Yến, Mộ Dung Vũ Yến đương nhiên cũng biết, nghe Đàm Linh San lại trêu chọc mình, Mộ Dung Vũ Yến lại giơ nắm đấm nhỏ của mình lên đánh Đàm Linh San. Hai cô gái ầm ĩ một hồi, sắc mặt Đàm Linh San lập tức trở nên nghiêm trọng, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lưu ca, hai người đó là ai vậy, tại sao họ lại tìm tôi? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, cô hỏi tôi hỏi ai đây, tôi còn muốn hỏi cô. Cô cũng không biết tại sao hai người này lại tìm cô gây chuyện à? Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên hỏi. Đàm Linh San gật đầu nói, tôi không biết, tôi không quen hai người này, không hiểu tại sao họ lại tìm tôi gây chuyện, có lẽ là kẻ thù trên thương trường. Kẻ thù trên thương trường, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy điều này không thể nào, một người làm ăn như cô, muốn mời được tu chân giả. Chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, hai người kia vừa rồi là sư huynh đệ, tức là đệ tử trong môn phái. Một người làm ăn, sao có thể quen biết đệ tử của môn phái tu chân? Cho nên, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, kẻ thù trên thương trường cơ bản có thể loại trừ. Tất nhiên, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đáng tiếc là, hai tên tu sĩ luyện khí trung kỳ đó đều cắn lưỡi tự sát, không thu được bất kỳ manh mối hữu ích nào, thật đáng tiếc. Lưu ca, hai người đó có phải trốn thoát rồi không? Đàm Linh San lo lắng hỏi, bởi vì nếu hai người đó trốn thoát, chắc chắn sau này sẽ còn đến gây chuyện với cô, Đàm Linh San đương nhiên lo lắng. Lưu Tiểu Viễn nói, cô không cần lo lắng nữa, hai người đó đều cắn lưỡi tự sát rồi, cô không cần lo lắng họ đến gây chuyện với cô nữa. Cắn lưỡi tự sát, nghe bốn chữ này, Đàm Linh San và Mộ Dung Vũ Yến hai cô gái lập tức kinh ngạc đến mức miệng không thể ngậm lại. Việc cắn lưỡi tự sát như vậy, chỉ nhìn thấy trên phim truyền hình, trong xã hội thực ai lại đi cắn lưỡi tự sát, đôi khi ăn uống, vô tình cắn phải lưỡi, đã đau muốn chết, huống chi là việc cắn lưỡi tự sát như vậy. Họ thực sự cắn lưỡi tự sát rồi sao? Đàm Linh San mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, tôi vốn muốn hỏi họ tại sao lại bắt cô nhưng họ không chịu nói, cuối cùng cắn lưỡi tự sát. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Linh San lập tức nhớ đến trận chiến giữa Lưu Tiểu Viễn và hai người kia trước đó, giống như nhân vật trong phim truyền hình thần thoại, vậy mà có thể bay lượn trên không trung. Lưu Tiểu Viễn, anh biết bay sao? Chẳng lẽ anh là cao thủ võ lâm? Đàm Linh San kinh ngạc hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, việc này tôi không thể trả lời cô vẫn mau lái xe về nhà đi, ở đây không nên ở lâu. Đàm Linh San vốn muốn dây dưa với Lưu Tiểu Viễn để hỏi nhưng vừa nghĩ đến lời Lưu Tiểu Viễn nói cũng đúng, lập tức lái xe đi. Lưu Tiểu Viễn, tối nay anh ở nhà tôi đi, Đàm Linh San nói. Không ổn lắm nhỉ, chúng ta mới quen nhau có vài tiếng, cô đã muốn đưa tôi về gặp bố mẹ cô, tốc độ này hơi nhanh rồi. Lưu Tiểu Viễn nói đùa. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn biết lý do Đàm Linh San để anh ở nhà cô, không gì khác ngoài mục đích để anh làm vệ sĩ. Chương 829, tối nay ở nhà tôi đi hai. Việc làm vệ sĩ miễn phí như vậy, Lưu Tiểu Viễn không muốn làm nhưng Lưu Tiểu Viễn lại cảm thấy chuyện tối nay có chút kỳ lạ, nhà Đàm Linh San có lẽ có bí mật gì đó. Cho nên, Lưu Tiểu Viễn quyết định đi xem thử. Đàm Linh San bực bội nói với Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến, cậu mau quản người nhà cậu đi, vô liêm sỉ quá. Mộ Dung Vũ Yến bị Đàm Linh San nói như vậy, không tự chủ được quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, vừa khéo lúc này, Lưu Tiểu Viễn cũng nhìn cô, lập tức bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dung Vũ Yến mặt đỏ như hoa đào tháng 3, quay đầu đi. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Mộ Dung Vũ Yến lại nhút nhát như vậy, điều này hoàn toàn không phù hợp với thân phận ngôi sao của cô ta, lẽ ra những ngôi sao này đều rất hướng ngoại. Nếu không thì khi lên sân khấu biểu diễn sẽ phải sợ sân khấu. Chẳng lẽ Mộ Dung Vũ Yến thực sự có ý với mình rồi sao? Lưu Tiểu Viễn lại một lần nữa tự hỏi như vậy. Thàn ôi, đàn ông quá xuất sắc cũng là phiền phức, bên cạnh luôn không thiếu những cô gái đẹp ngưỡng mộ mình. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ một cách phong lưu như vậy. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ai nói tôi vô liêm sỉ, Đàm tiểu thư, cô không thể nói bừa bãi như vậy, nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng. Đàm Linh San nói, hừ, anh muốn kiện thì cứ kiện đi, tôi không sợ anh đâu. Ôi chao, cô cũng gan thật đấy, xem ra, ngày mai tôi phải để luật sư của tôi khởi kiện cô, bắt cô bồi thường tổn thất kinh tế cho tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mộ Dung Vũ Yến xen vào, chỉ với cái luật sư ba xu của anh, Linh San mới không sợ chứ. Trong xe nói cười, Đàm Linh San và Mộ Dung Vũ Yến hai cô gái lập tức quên mất chuyện vừa rồi, bắt đầu trêu đùa Lưu Tiểu Viễn. Nhà của Đàm Linh San là một gia đình giàu có, khu dân cư mà cô sinh sống tất nhiên là khu dân cư tốt nhất ở Ma Đô, hơn nữa còn là một biệt thự lớn độc lập, bên trong còn có cả bể bơi. Nghe nói giá nhà ở đây là 6 con số, đối với người bình thường mà nói, cho dù có không ăn không uống cả một năm thì cũng chỉ mua được một cái nhà vệ sinh. Xe dừng lại trước cửa, lập tức có người mở cổng sắt, Đàm Linh San lái xe vào biệt thự. Đỗ xe trong gara rồi cùng Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến đi vào biệt thự. Vào nhà, bố mẹ của Đàm Linh San đang ngồi trên ghế sofa xem TV, thấy Đàm Linh San dẫn về một người đàn ông lạ, rất ngạc nhiên, ánh mắt đổ dồn vào Lưu Tiểu Viễn. Bố, đây là Lưu Tiểu Viễn, là bạn trai của Mộ Dung Vũ Yến. Đàm Linh San cười giới thiệu với bố mẹ mình. Mộ Dung Vũ Yến không nói gì về lời giới thiệu của Đàm Linh San, chỉ đỏ mặt, trông rất ngượng ngùng. Vì Mộ Dung Vũ Yến đã không nói gì nên Lưu Tiểu Viễn càng không nói gì, dù sao với tư cách là đàn ông, anh sẽ không chịu thiệt thòi về phương diện này. Ngồi xuống, Đàm Linh San kể lại chuyện xảy ra khi về nhà hôm nay cho bố mình nghe. Kể xong, Đàm Linh San hỏi, bố, bố có phải đã đắc tội với ai trên thương trường không? Bố của Đàm Linh San, Đàm Kiến Nghiệp nói, sao có thể chứ, nhà họ Đàm chúng ta ở Ma Đô đã lâu đời, ai ăn gan hùm mật gấu mà dám gây chuyện với nhà họ Đàm chúng ta, chắc chắn không phải kẻ thù trên thương trường. Trời à, nghe Đàm Kiến Nghiệp nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy đây là một người bá đạo, có thể nghe ra điều đó từ lời nói của ông ta. Tuy nhiên, nếu một người không có thực lực tuyệt đối thì quá bá đạo chính là tự tìm đường chết. Kiến Nghiệp, có phải là vì chuyện trong nhà, mẹ của Đàm Linh San nói nhưng lời bà chưa dứt thì đã bị Đàm Kiến Nghiệp cắt ngang, nói linh tinh gì thế? Không hiểu thì đừng nói lung tung. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ trong lòng, nghe lời mẹ của Đàm Linh San nói, có vẻ như họ có đối tượng tình nghi. Nhưng Đàm Kiến Nghiệp lại không muốn để vợ mình nói ra, cuối cùng là có chuyện gì ở đây? Chẳng lẽ Đàm Kiến Nghiệp không muốn để người ngoài như anh biết sao? Được rồi, nếu Đàm Kiến Nghiệp ông không tin tưởng tôi thì tôi cũng lười quan tâm đến chuyện nhà họ Đàm các người. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đã đưa Đàm Tiểu Thư về nhà rồi, vậy tôi xin phép cáo từ, Vũ Yến, chúng ta đi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn kéo Mộ Dung Vũ Yến đi ra cửa. Lưu Tiểu Viễn không ở nhà họ Đàm, tất nhiên cũng sẽ không để Mộ Dung Vũ Yến ở lại nhà họ Đàm. Nếu như tối nay còn có những tu sĩ khác đến nhà họ Đàm thì Mộ Dung Vũ Yến sẽ gặp họa. Thấy Lưu Tiểu Viễn sắp đi, Đàm Linh San lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, nói, Lưu ca, anh chờ một chút. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Đàm Linh San, nói, Đàm Tiểu Thư, xin lỗi, chuyện nhà họ Đàm của cô tôi không muốn nhúng tay vào, xin lỗi. Lưu ca, anh không thể đi. Hôm nay, Đàm Linh San đã thấy được sự đáng sợ của những người kia. Sợ rằng tối nay còn có người đến nhà, đến lúc đó thì gia đình mình sẽ gặp rắc rối. Lưu Tiểu Viễn cười nói, xin lỗi, Đàm Tiểu Thư, tôi đã nói rồi, chuyện nhà họ Đàm của cô tôi không muốn quản. Đàm Linh San lập tức nắm tay Mộ Dung Vũ Yến, nói, Vũ Yến, cậu giúp tớ khuyên Lưu ca một chút được không? Mộ Dung Vũ Yến và Đàm Linh San dù sao cũng là bạn tốt, thấy Đàm Linh San cầu xin mình như vậy, lập tức giúp cô ấy cầu tình, để Lưu Tiểu Viễn ở lại. Lưu Tiểu Viễn nhìn Mộ Dung Vũ Yến, nói, chuyện của đàn ông, cô đừng xen vào. Lúc này, Đàm Kiến Nghiệp ngồi trên ghế sofa nói với con gái mình là Đàm Linh San, con về đây cho bố. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Đàm Kiến Nghiệp, nói với Đàm Linh San, Đàm Tiểu Thư, cô bảo trọng. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn kéo Mộ Dung Vũ Yến đi ra khỏi nhà Đàm Linh San. Đàm Linh San nhìn bóng lưng của Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến. Thấy hai người đã đi ra khỏi cửa nhà mình, một lúc sau mới đi đến bên bố mình, hỏi, bố, tại sao bố lại như vậy? Đàm Kiến Nghiệp nói, Linh San, con vẫn còn quá trẻ, con dám tùy tiện tin tưởng một người như vậy sao? Đàm Linh San nói, bố, Lưu Tiểu Viễn là bạn trai của Mộ Dung Vũ Yến, không phải người tùy tiện, bố, nếu tối nay không có anh ấy thì con đã bị hai kẻ xấu đó bắt đi rồi. Chương 830, chúng ta đi. Đàm Kiến Nghiệp nói, ai biết được anh ta có phải là đồng bọn với hai kẻ xấu đó không, hợp tác diễn một vở kịch trước mặt con. Bố, bố làm sao có thể như vậy, bố đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thấy bố mình nghi ngờ Lưu Tiểu Viễn như vậy, Đàm Linh San rất tức giận. Lúc này, ngay cả mẹ của Đàm Linh San cũng không thể nhìn nổi nữa, nói, Kiến Nghiệp, dù sao người ta cũng đã cứu Linh San một mạng, sao anh lại có thể nói như vậy chứ, thật là... Đàm Kiến Nghiệp nói, các người hiểu gì chứ, bây giờ con người vì đạt được mục đích của mình, thủ đoạn gì mà chẳng dùng được. Chuyện này các người đừng quản nữa. Sau khi đi ra khỏi nhà Đàm Linh San, Mộ Dung Vũ Yến nhỏ giọng nói, Lưu Tiểu Viễn, anh không phải đã đồng ý với Linh San rồi sao, lỡ như tối nay còn có người đối xử bất lợi với Linh San thì cô ấy chẳng phải nguy hiểm sao. Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện này không liên quan đến tôi, bố của Đàm Linh San đã không tin tôi. Tôi cũng không cần phải tự mình chuốc lấy nhục. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến không nói gì, tuy rằng tối nay Đàm Kiến Nghiệp không nói mấy câu nhưng từ thái độ của ông ta có thể thấy được, ông ta thực sự không tin Lưu Tiểu Viễn. Một bên là người mình thích, một bên là bạn tốt của mình, Mộ Dung Vũ Yến có chút khó xử. Cô ấy vừa hy vọng bạn tốt của mình là Đàm Linh San không sao, cũng không muốn Lưu Tiểu Viễn phải tự mình chuốc lấy nhục. Tiểu Viễn, hay là tôi gọi điện cho Linh San? Bảo cô ấy ra khách sạn ở cùng chúng ta đi. Mộ Dung Vũ Yến đột nhiên nghĩ ra một cách hay. Lưu Tiểu Viễn nói, tùy cô. Tối nay thái độ của Đàm Kiếm Nghiệp khiến Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu, theo Đàm Kiếm Nghiệp thấy thì Lưu Tiểu Viễn dường như đang tham lam của cải nhà họ Đàm vậy. Thật là nực cười, với bản lĩnh hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, nhà họ Đàm có nhiều tiền đến mấy, trong mắt Lưu Tiểu Viễn cũng không là cái thá gì. Lưu Tiểu Viễn tuy không ưa Đàm Kiếm Nghiệp nhưng ấn tượng về Đàm Linh San lại khá tốt, ít nhất cô gái này không phải người như Đàm Kiếm Nghiệp, sẽ không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vì vậy, Mộ Dung Vũ Yến nói gọi điện cho Đàm Linh San, bảo cô ấy ra khách sạn ở, Lưu Tiểu Viễn cũng không phản đối. Tuy nhiên, theo Lưu Tiểu Viễn thấy thì Đàm Kiến Nghiệp sẽ không để Đàm Linh San ra ngoài, bởi vì Đàm Kiến Nghiệp một mực cho rằng Lưu Tiểu Viễn tiếp cận Đàm Linh San là vì tham lam gia sản nhà họ Đàm. Quả nhiên như Lưu Tiểu Viễn dự đoán, Đàm Linh San nhận được điện thoại của Mộ Dung Vũ Yến, vốn là đã đồng ý sẽ ra ngoài nhưng lại bị Đàm Kiến Nghiệp ngăn cản, không cho Đàm Linh San ra ngoài. Mộ Dung Vũ Yến tức giận nói, bố của Linh San sao lại như vậy chứ, thật là. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đừng nghĩ nhiều nữa, đi thôi, chúng ta đến khách sạn thuê phòng ngủ thôi. Đây là câu nói dễ khiến người khác hiểu lầm, đến khách sạn thuê phòng ngủ, trong ấn tượng của mọi người, chắc là muốn lên giường với nhau. Mộ Dung Vũ Yến nghe thấy câu này, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là như vậy, trái tim thiếu nữ bỗng đập thình thịch như nai con. Thấy vẻ ngượng ngùng của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi nói này đại minh tinh, đừng nghĩ vớ vẩn, tôi nói thuê phòng ngủ là mỗi người ngủ một phòng, chứ không phải là chung giường. Mộ Dung Vũ Yến thấy vẻ mặt cười tươi của Lưu Tiểu Viễn, biết anh cố ý, tức giận giơ nắm đấm nhỏ đấm vào người Lưu Tiểu Viễn. Đến một khách sạn gần đó, hai người thuê riêng một phòng, sau khi chúc nhau ngủ ngon, họ trở về phòng của mình để ngủ. Lưu Tiểu Viễn tắm nước nóng, sau đó nằm trên giường. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang mơ một giấc mơ đẹp thì Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất không vui, đang ngủ ngon lành thì đột nhiên có người đến phá giấc mơ đẹp của mình, điều này thật là không thể tha thứ. Tiểu Viễn, mở cửa mau, Tiểu Viễn, mở cửa mau. Giọng của Mộ Dung Vũ Yến truyền đến từ ngoài cửa. Lưu Tiểu Viễn nói, đợi một chút, đợi một chút. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn bò dậy khỏi giường, bật đèn. Cầm điện thoại xem giờ, đã hơn 2 giờ sáng, Mộ Dung Vũ Yến không ngủ mà chạy đến gõ cửa phòng mình để làm gì. Nhưng nghe giọng nói của cô, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì cô sẽ không vội như vậy. Lưu Tiểu Viễn mở cửa phòng, thấy vẻ mặt lo lắng của Mộ Dung Vũ Yến, vừa nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn liền nói, Tiểu Viễn, Linh San xảy ra chuyện rồi. Với tin tức này, Lưu Tiểu Viễn dường như không quá ngạc nhiên, từ tối nay, không... Bây giờ là rạng sáng ngày thứ hai, đáng lẽ phải là chuyện của đêm qua thì mới thấy được, hai tu sĩ luyện khí trung kỳ kia là vì của cải nhà họ Đàm mà đến. Tối qua, Đàm Linh San đã kể lại mọi chuyện với bố mẹ, từ lời nói của mẹ Đàm Linh San có thể chứng minh điều này, chỉ là Đàm Kiến Nghiệp đề phòng Lưu Tiểu Viễn nên đã bảo vợ mình im miệng. Tiểu Viễn, anh cứu Linh San đi, Tiểu Viễn, anh cứu Linh San đi. Mộ Dung Vũ Yến lo lắng nói, nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn. Để Lưu Tiểu Viễn ra tay cứu Đàm Linh San. Lưu Tiểu Viễn nói, Mộ Dung đại minh tinh, không phải tôi không muốn cứu, mà là tôi không muốn nhúng tay vào vũng nước đục nhà họ Đàm này. Tối nay bố của Linh San có thái độ như thế nào cô cũng thấy rồi, đề phòng tôi như đề phòng kẻ trộm. Mộ Dung Vũ Yến nói, Tiểu Viễn, vừa rồi bố của Linh San gọi điện đến, bảo tôi cầu xin anh ra tay cứu Linh San. Chương 831, phân tích. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng nói, ông ta tính toán hay thật, bảo cô cầu xin tôi, sao ông ta không tự đến đây? Mặc dù Mộ Dung Vũ Yến cảm thấy Đàm Kiến Nghiệp làm hơi quá đáng nhưng tình hình khẩn cấp, Mộ Dung Vũ Yến cũng không so đo nhiều như vậy. Tiểu Viễn, Linh San gặp nguy hiểm, tôi cầu xin anh, coi như nể mặt tôi, cứu Linh San ra khỏi tay kẻ xấu đi. Mộ Dung Vũ Yến nắm tay Lưu Tiểu Viễn cầu xin. Lưu Tiểu Viễn nhìn Mộ Dung Vũ Yến nói, cô yên tâm. Tạm thời Đàm Linh San sẽ không gặp nguy hiểm, cô không cần lo lắng như vậy. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ Lưu Tiểu Viễn thật sự tham gia vào vụ bắt cóc Đàm Linh San. Nghĩ như vậy, ánh mắt Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn đã thay đổi, trở nên nghi ngờ, trở nên không thể tin nổi. Thấy vẻ mặt của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn chỉ biết cười khổ, phản bác, cô cũng nghi ngờ tôi là một ruột với những kẻ bắt cóc Đàm Linh San sao. Mộ Dung Vũ Yến không trả lời câu hỏi này, mà hỏi, sao anh biết Linh San không gặp nguy hiểm? Mộ Dung Vũ Yến hỏi như vậy, chính là biểu hiện cô đã nghi ngờ Lưu Tiểu Viễn là một ruột với những kẻ bắt cóc Đàm Linh San. Lưu Tiểu Viễn nói, ôi, sao cô lại ngốc thế chứ, nào, để tôi giải thích cho cô hiểu. Cô nghĩ xem, những kẻ này bắt cóc Đàm Linh San là vì mục đích gì? Mộ Dung Vũ Yến lắc đầu, biểu thị không biết. Lưu Tiểu Viễn nói, những kẻ này bắt cóc Mộ Dung Vũ Yến không phải vì tiền thì cũng là vì của cải nhà họ Đàm. Cho nên, trước khi chưa đạt được thứ mình muốn, bọn chúng sẽ không làm khó Đàm Linh San. Cho nên, hiện tại Đàm Linh San tạm thời vẫn an toàn. Nghe phân tích của Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến biết mình vừa hiểu lầm Lưu Tiểu Viễn, cô nhìn Lưu Tiểu Viễn với ánh mắt áy náy nói, xin lỗi anh. Lưu Tiểu Viễn đưa ngón tay ra nhẹ nhàng búng vào trán trắng nõn của Mộ Dung Vũ Yến, nói, sau này gặp chuyện gì thì động não nhiều vào, đồ ngốc. Mộ Dung Vũ Yến dùng tay che trán nơi bị búng, nói, tôi vốn đã ngốc rồi, bị anh đánh thêm một cái, chẳng phải càng ngốc hơn sao. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, không phải có tôi đây sao, chỉ cần có tôi ở bên làm quân sư cho cô, dù có ngốc cũng không sợ. Lúc nói ra câu đó, Lưu Tiểu Viễn biết mình lại nói hứa, chẳng phải là đang bày tỏ với Mộ Dung Vũ Yến sao. Lưu Tiểu Viễn nhìn sang, chỉ thấy Mộ Dung Vũ Yến ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt như hoa đào tháng ba, vô cùng e thẹn. Mười mấy giây sau, Mộ Dung Vũ Yến mới ngẩng đầu, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, vậy chuyện của Linh San thì sao? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi nghĩ lát nữa bố của Đàm Linh San chắc chắn sẽ gọi điện cho cô, hỏi tôi có đi cứu Đàm Linh San không, đến lúc đó cô nói với ông ta, muốn tôi cứu Đàm Linh San cũng được, tự mình đến khách sạn tìm tôi. Vừa dứt lời, điện thoại của Mộ Dung Vũ Yến reo lên, Lưu Tiểu Viễn cười nói, chắc chắn là bố của Đàm Linh San gọi đến, mau nghe đi. Mộ Dung Vũ Yến lập tức lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy màn hình hiển thị, quả nhiên là Đàm Kiến Nghiệp gọi đến. Mộ Dung Vũ Yến nghe điện thoại, vừa nghe máy, Đàm Kiến Nghiệp lập tức hỏi, Vũ Yến, bạn trai cháu đã đi cứu Linh San chưa? Lưu Tiểu Viễn ở bên cạnh nghe Đàm Kiến Nghiệp nói vậy, trong lòng lập tức không vui, nghe như thể anh ta đi cứu Đàm Linh San là nghĩa vụ phải làm vậy. Đưa điện thoại cho tôi, Lưu Tiểu Viễn nói với Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến đang định mở lời, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, liền đưa điện thoại vào tay Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cầm điện thoại, nói với Đàm Kiến Nghiệp, ông chủ Đàm đúng không? Tôi hình như không có nghĩa vụ phải cứu con gái ông nhỉ. Còn nữa, làm ơn hiểu cho, khi nhờ vào người khác thì không phải chỉ huy từ xa qua điện thoại, mà phải đích thân ra mặt. Nói xong câu đó, không đợi Đàm Kiến Nghiệp bên kia điện thoại nói gì, Lưu Tiểu Viễn đã trực tiếp cúp máy. Sau đó đưa điện thoại cho Mộ Dung Vũ Yến. Sau khi đưa điện thoại cho Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn nói, nếu lát nữa bố của Đàm Linh San gọi điện lại thì đừng quan tâm, không nghe máy là được. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, điện thoại của Mộ Dung Vũ Yến đã đổ chuông, là Đàm Kiến Nghiệp gọi đến, Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn, ý hỏi có nên nghe không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi không phải bảo cô là đừng nghe sao, cho dù ông ta có gọi đến cháy máy cũng đừng nghe. Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu với hành động này của Đàm Kiến Nghiệp, như thể vì ông ta là Đàm Kiến Nghiệp cao cao tại thượng, chỉ dựa vào một cú điện thoại là khiến anh đi cứu con gái của ông ta là cái thá gì? Đàm Kiến Nghiệp có tiền thì ghê gớm lắm sao, trong mắt Lưu Tiểu Viễn anh chẳng là cái thá gì. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn tức giận là, tối hôm qua ở nhà Đàm Kiến Nghiệp, thái độ của Đàm Kiến Nghiệp như thể coi Lưu Tiểu Viễn là kẻ trộm vậy, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu. Khoảng nửa giờ sau, Đàm Kiến Nghiệp nhắn tin cho Mộ Dung Vũ Yến, nói rằng mình đã đến khách sạn, hỏi Mộ Dung Vũ Yến và Lưu Tiểu Viễn ở phòng nào. Mộ Dung Vũ Yến nhận được tin nhắn liền hỏi ý kiến của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường, nói số phòng của tôi cho ông ta biết đi. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, lập tức trả lời tin nhắn cho Đàm Kiến Nghiệp, sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa, nói tôi về phòng tôi đây. Lưu Tiểu Viễn cười nói, về làm gì? Sợ gì chứ? Dù sao bố của Đàm Linh San cũng đã hiểu nhầm chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái rồi, đừng né tránh nữa, bạn trai bạn gái thì phải ở chung một phòng mới đúng chứ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến là con gái nên vẫn thấy hơi ngại. Khoảng 2 phút sau, có người gõ cửa và tần suất gõ cửa khá nhanh, có thể thấy người gõ cửa đang rất vội. Chương 832, 1.000 vạn trả là gì với tôi? Mộ Dung Vũ Yến nghe thấy tiếng gõ cửa. Lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, nói, chắc là chú Đàm đến rồi, tôi ra mở cửa. Sau khi mở cửa, chỉ thấy Đàm Kiến Nghiệp đứng ở cửa vừa mở, ánh mắt Đàm Kiến Nghiệp lập tức nhìn vào trong phòng. Vũ Yến, Đàm Kiến Nghiệp chào hỏi Mộ Dung Vũ Yến một tiếng sau đó lập tức bước vào phòng, đi đến bên giường, Đàm Kiến Nghiệp nói, Lưu tiên sinh, làm phiền cậu cứu con gái tôi. Lưu Tiểu Viễn vẫn nằm trên giường, thậm chí không thèm nhìn Đàm Kiến Nghiệp lấy một cái, nói tại sao tôi phải cứu con gái ông. Đàm Kiến Nghiệp nói, Lưu tiên sinh, chỉ cần cậu cứu được con gái tôi sẽ đưa ra một khoản thù lao hậu hĩnh. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng nói, một khoản thù lao hậu hĩnh, hừ, ông chủ Đàm, ông tưởng tôi sẽ thèm mấy đồng tiền của ông sao? Một câu nói, lập tức khiến Đàm Kiến Nghiệp không nói nên lời, vốn dĩ trong mắt Đàm Kiến Nghiệp, trên đời này không có chuyện gì mà tiền không làm được, ông ta cho rằng Lưu Tiểu Viễn để ông ta đích thân đến khách sạn, chính là để trả giá. Ngẩn người một lúc, Đàm Kiến Nghiệp nói, Lưu tiên sinh, tôi biết cậu không thiếu số tiền đó nhưng ai chê tiền nhiều bao giờ, chỉ cần Lưu tiên sinh giúp cứu Linh San, tôi sẽ trả cậu một khoản thù lao 1.000 vạn. Lưu Tiểu Viễn bật người ngồi dậy từ trên giường, nhìn Đàm Kiến Nghiệp một cái, nói, ông chủ Đàm đúng là hào phóng thật, ra tay liền là 1.000 vạn, có chút hấp dẫn đấy. Đàm Kiến Nghiệp nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lại thấy Lưu Tiểu Viễn ngồi dậy, tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn bị giá 1.000 vạn của mình hấp dẫn. Hừ, tôi còn tưởng cậu cao thượng lắm chứ, chẳng phải vẫn quỳ rạp dưới 1.000 vạn của tôi sao? Đàm Kiến Nghiệp nghĩ trong lòng. Lưu tiên sinh, chỉ cần cứu được con gái tôi đảm bảo sẽ nói được làm được, chắc chắn sẽ trả cho cậu 1.000 vạn thù lao, nếu cậu không tin, tôi có thể viết giấy nợ. Đàm Kiến Nghiệp lập tức bày tỏ thái độ nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, 1.000 vạn đúng là rất hấp dẫn nhưng đối với tôi mà nói, 1.000.000 chẳng là gì cả. Lưu Tiểu Viễn nói câu này thật ngạo nghễ, 1.000 vạn chẳng là gì cả, đối với người giàu nhất thế giới thì có lẽ cũng không nói ra được câu như vậy. Nhưng sự thật đúng là như vậy, Lưu Tiểu Viễn giờ đã là tu chân giả rồi, đối với tu chân giả mà nói, thứ quan trọng nhất là gì, là trường sinh đại đạo. Đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, tiền không phải là quan trọng nhất, trường sinh đại đạo cũng không phải là quan trọng nhất chính là sức khỏe của người nhà, còn có sức khỏe và hạnh phúc của người phụ nữ của mình. Những thứ đó mới là quan trọng nhất. Là một tu sĩ, tiền đã là vật ngoài thân rồi, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn muốn, với bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, cần tiền chỉ là chuyện trong phút chốc. Vì vậy, 1.000 vạn trước mặt Lưu Tiểu Viễn, căn bản không coi là gì cả. Đàm Kiến Nghiệp nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, còn tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn chê tiền ít, trong lòng thầm mắng Lưu Tiểu Viễn thừa nước đục thả câu. Lưu tiên sinh, nếu cậu chê tiền ít, chúng ta có thể thương lượng lại. Chỉ cần cậu cứu được con gái tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn lòng trả. Đàm Kiến Nghiệp nói. Đàm Kiến Nghiệp vì cứu Đàm Linh San, tình phụ tử này đáng khen nhưng thái độ của Đàm Kiến Nghiệp khiến Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu. Mẹ nó, ông tưởng ai cũng giống ông, nghĩ có tiền là có tất cả sao? Ông chủ Đàm, tôi muốn biết những người đó tại sao lại bắt cóc con gái ông. Tôi nghĩ trong lòng ông hẳn là rõ nhất. Nếu ông muốn cứu con gái mình, ông hãy giao đồ cho những người đó, như vậy con gái ông sẽ được an toàn. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Kiến Nghiệp vội vàng nói, Lưu tiên sinh, cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu, những người đó bắt cóc Linh San, chính là vì tiền của tôi, vì công ty của tôi. Thấy Đàm Kiến Nghiệp lúc này vẫn không chịu nói thật, Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn lãng phí thời gian với ông ta nữa, nói, ông chủ Đàm, nếu người khác muốn tiền của ông, công ty của ông cứ đưa tiền và công ty cho họ đi, ông không cần phải đến tìm tôi. Được rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi, làm phiền ông chủ Đàm ra ngoài, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi. Đàm Kiến Nghiệp thấy vậy, lập tức rời mắt sang Mộ Dung Vũ Yến đang ngồi trên ghế sofa, đi đến bên cạnh Mộ Dung Vũ Yến, nói, Vũ Yến, cháu và Linh San là bạn tốt, cháu hãy giúp chú khuyên bạn trai cháu đi, để cậu ấy cứu Linh San. Đàm Kiến Nghiệp này đúng là một con cáo già, thấy bên Lưu Tiểu Viễn không được, liền tìm cách khác, thông qua Mộ Dung Vũ Yến để thuyết phục Lưu Tiểu Viễn đồng ý đi cứu Đàm Linh San. Vũ Yến, coi như chú cầu xin cháu hãy khuyên bạn trai cháu đi, để cậu ấy ra tay cứu Linh San đi. Đàm Kiến Nghiệp cầu xin. Mộ Dung Vũ Yến vội vàng nói, chú đừng nói như vậy. Mộ Dung Vũ Yến liền đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, mở lời nói, Tiểu Viễn, em và Linh San là bạn tốt. Nhưng mà, lời của Mộ Dung Vũ Yến còn chưa nói hết, đã bị Lưu Tiểu Viễn ngắt lời. Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện của đàn ông, em đừng xen vào, nghe rõ chưa? Chương 833, Sự thật 1. Mộ Dung Vũ Yến nghe lời Lưu Tiểu Viễn, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, liền đi đến ghế sofa ngồi xuống. Đàm Kiến Nghiệp thấy vậy, nhận ra chiêu này không có tác dụng nên ông ta đành phải một lần nữa đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, cầu xin Lưu Tiểu Viễn ra tay. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Kiến Nghiệp nói, ông chủ Đàm, nếu ông muốn cứu con gái mình thì ông hãy thành thật khai báo sự thật cho tôi biết. Nếu không, tôi sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục của nhà họ Đàm các người đâu. Đàm Kiến Nghiệp nghe vậy, cười nói, Lưu tiên sinh, cậu nói gì, tôi không hiểu. Thấy Đàm Kiến Nghiệp lúc này vẫn còn giả vờ hồ đồ với mình, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng nói, ông chủ Đàm, ông không hiểu thì mời ông ra ngoài. Đàm Kiến Nghiệp còn muốn nói rông dài gì đó một chút nữa, sắc mặt Lưu Tiểu Viễn lập tức lạnh xuống, nói, ông chủ Đàm, tôi đã tử tế bảo ông ra ngoài, ông đừng không biết điều, đến lúc đó tôi phải tự mình đưa ông ra ngoài thì đừng trách tôi. Đàm Kiến Nghiệp không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại trực tiếp như vậy, thẳng thắn đưa ra tối hậu thư với ông ta. Do dự một chút, nghĩ đến tình cảnh nguy cấp của con gái ông ta, cuối cùng Đàm Kiến Nghiệp vẫn quyết định nói sự thật cho Lưu Tiểu Viễn biết. Bởi vì bây giờ Đàm Kiến Nghiệp không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn là sợi cỏ cứu mạng cuối cùng của ông ta, chỉ có thể đặt hết hy vọng lên người Lưu Tiểu Viễn. Tối nay hai người đó đến nhà ông ta, căn bản không phải là người bình thường, thế mà lại có thể bay trên không, Đàm Kiến Nghiệp lúc đó đều sợ ngây người, lúc đó hai người đó túm lấy vai con gái ông ta, trực tiếp từ cửa sổ tầng 2 bay đi. Lúc đó Đàm Linh San còn bảo Đàm Kiến Nghiệp chắc chắn phải đi tìm Lưu Tiểu Viễn đến cứu cô. Đàm Kiến Nghiệp cũng biết, đây đều không phải là người bình thường, cho dù có báo cảnh sát cũng vô dụng. Cuối cùng, Đàm Kiến Nghiệp nghĩ đến Lưu Tiểu Viễn, bởi vì trước đó Đàm Linh San đã từng nói Lưu Tiểu Viễn không phải là người bình thường. Cho nên, Đàm Kiến Nghiệp mới gọi điện cho Mộ Dung Vũ Yến, hy vọng thông qua Mộ Dung Vũ Yến, thuyết phục Lưu Tiểu Viễn giúp cứu Đàm Linh San ra. Chỉ có điều Lưu Tiểu Viễn căn bản không để anh bị mắc bẫy này, Đàm Kiến Nghiệp đành phải tự mình đến một chuyến. Lưu tiên sinh, thật ra không phải tôi cố ý giấu giếm, chỉ là thứ này đối với nhà họ Đàm chúng tôi quá quan trọng. Đàm Kiến Nghiệp thở dài nói. Thấy Đàm Kiến Nghiệp cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật, Lưu Tiểu Viễn rời mắt nhìn vào mặt Đàm Kiến Nghiệp, từ sắc mặt của ông ta có thể thấy, Đàm Kiến Nghiệp không mấy tình nguyện nói ra chuyện này. Yên tâm, tôi không có hứng thú gì với thứ đồ trong nhà ông. Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi. Lưu Tiểu Viễn nói thật. Cũng như chính Lưu Tiểu Viễn đã nói, anh không có hứng thú với thứ đồ gì trong nhà Đàm Kiến Nghiệp, chỉ là thấy Đàm Kiến Nghiệp một mực giấu giếm sự thật, coi anh như thằng ngốc, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu. Đàm Kiến Nghiệp lúc này mới từ từ nói ra sự thật. Hóa ra, trong nhà Đàm Kiến Nghiệp có một cái đỉnh nhỏ này là do ông nội của Đàm Kiến Nghiệp đời trước có được, lúc đó ông nội của Đàm Kiến Nghiệp nghèo đến mức không thể nghèo hơn. Thậm chí còn không có cơm ăn. Nhưng, kể từ khi có được cái đỉnh nhỏ này, cuộc sống của nhà họ Đàm dần dần có chuyển biến tốt, đến đời Đàm Kiến Nghiệp, đã trở thành một gia đình giàu có. Một số người giàu có đặc biệt mê tín, theo như nhà họ Đàm thấy, nhà họ Đàm có được địa vị như ngày hôm nay, đều là nhờ cái đỉnh nhỏ này, cho nên, trong mắt nhà họ Đàm, cái đỉnh nhỏ này chính là vật may mắn của nhà họ Đàm, tuyệt đối không được mất. Nếu cái đỉnh nhỏ này mất, nhà họ Đàm cũng sẽ theo đó mà tan vỡ. Cho nên, trong lòng Đàm Kiến Nghiệp, cái đỉnh nhỏ này chính là mạng sống của nhà họ Đàm, tuyệt đối không được mất. Nghe xong lời kể của Đàm Kiến Nghiệp, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy Đàm Kiến Nghiệp quá mê tín. Một người thành công hay không, quan trọng nhất là dựa vào sự nỗ lực của bản thân và thời cơ, còn nói là nhờ một cái đỉnh nhỏ, có thể tạo nên một gia đình giàu có, Lưu Tiểu Viễn có chút không tin. Vậy thì người ta làm sao biết được nhà họ Đàm các người có cái đỉnh nhỏ đó? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đáng lý ra, Đàm Kiến Nghiệp coi cái đỉnh nhỏ này quan trọng như vậy, sẽ không để người khác biết, tình huống này cũng giống như bạn đột nhiên phát tài, nhìn thấy một dương tiền, chắc chắn sẽ giấu thật kỹ, không để bất kỳ ai biết, ước chừng ngay cả bố mẹ mình cũng phải giấu. Đàm Kiến Nghiệp nói, cũng tại tôi, trong một lần tiệc rượu, uống say, vô tình nói nhiều vài câu, bị người có lòng nghe được. Cho nên, bây giờ bất kể là tiệc rượu hay là tiệc cơm gì, tôi đều không uống rượu, cho dù có uống, cũng chỉ uống một chút. Nghe lời Đàm Kiến Nghiệp nói, Lưu Tiểu Viễn lại cảm thấy không đúng, chuyện này cho dù bị người có lòng nghe được, cũng chỉ là tò mò thôi, tại sao lại bị tu chân giả nhắm vào, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy trong này còn có chuyện gì khác. Nếu không phải Đàm Kiến Nghiệp giấu giếm mình thì cũng là Đàm Kiến Nghiệp không có chú ý tới. Đàm Kiến Nghiệp nói xong, nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu tiên sinh, những gì tôi nên nói đều đã nói, cầu xin Lưu tiên sinh cứu con gái tôi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Kiếm Nghiệp hỏi, đối phương đã vì cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm các người mà đến, ông đưa cái đỉnh nhỏ này cho họ là được, lẽ nào mạng của con gái ông còn không bằng một cái đỉnh nhỏ sao? Đàm Kiếm Nghiệp nghe vậy, lập tức nói, Lưu tiên sinh, cái đỉnh nhỏ này không thể đưa, một khi đưa rồi, nhà họ Đàm chúng tôi sẽ xong đời. Huống hồ, cho dù tôi đưa cái đỉnh nhỏ cho họ, họ cũng chưa chắc sẽ thả Linh San. Chương 834, Sự thật 2. Đối với Đàm Kiếm Nghiệp, Lưu Tiểu Viễn thật sự không còn lời nào để nói, không biết ông ta là quá mê cái đỉnh nhỏ này, hay là có nguyên nhân khác. Con gái ông ta bị người khác bắt cóc, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là lấy thứ đó ra để chuộc con gái ông ta về, mà là tìm anh giúp đỡ. Thấy Lưu Tiểu Viễn im lặng không nói gì, Đàm Kiếm Nghiệp một lần nữa cầu xin, Lưu tiên sinh, cầu xin cậu giúp tôi, cứu Linh San ra, đối phương nói. Nếu trước khi trời sáng không mang cái đỉnh nhỏ đi đổi, Linh San sẽ mất mạng. Đàm Kiến Nghiệp đúng là muốn cái đỉnh nhỏ mà không cần mạng con gái mình, đến nước này rồi, Đàm Kiến Nghiệp vẫn không nỡ dùng cái đỉnh nhỏ đó để chuộc con gái mình, đúng là quái gở. Đúng lúc này, điện thoại của Đàm Kiến Nghiệp reo, Đàm Kiến Nghiệp lấy điện thoại ra xem, là vợ ông ta gọi tới. Cô gọi điện cho tôi làm gì? Đàm Kiến Nghiệp không vui hỏi. Vợ Đàm Kiến Nghiệp nói, Đàm Kiến Nghiệp, anh không chịu lấy cái đỉnh nhỏ đi chuộc con gái thì tôi đi, tôi nói cho anh biết, tôi đã cầm cái đỉnh nhỏ đi cứu con gái rồi. Anh không nỡ cái đỉnh nhỏ, nhưng tôi không tiếc. Chết tiệt, Đàm Kiến Nghiệp nghe thấy vợ ông ta quay lưng lại với ông ta, thế mà lại cầm cái đỉnh nhỏ trong nhà đi chuộc Đàm Linh San, lập tức gào lên, cô về cho tôi, nhanh lên, về cho tôi, cô có nghe thấy không, nhanh lên. Vợ Đàm Kiến Nghiệp lạnh lùng nói, Đàm Kiến Nghiệp, Linh San là con gái tôi. Là đứa con mà tôi thương yêu nhất, tôi không có trái tim sắt đá như anh. Vì một cái đỉnh nhỏ, mà không màng đến sự an nguy của con gái mình, anh đúng là một người bố tốt. Vợ Đàm Kiến Nghiệp nói xong câu đó, tiếp tục nói, Đàm Kiến Nghiệp, tôi gọi điện cho anh chính là để nói cho anh biết, để anh chuẩn bị tinh thần. Nói xong, vợ Đàm Kiến Nghiệp trực tiếp cúp điện thoại. Thấy vợ ông ta vậy mà dám cúp điện thoại của mình, Đàm Kiến Nghiệp tức điên lên, gào thét trong phòng. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp tát một cái vào mặt Đàm Kiến Nghiệp, khiến Đàm Kiến Nghiệp lập tức im miệng. Đây là phòng của tôi, không phải nhà ông, nửa đêm nửa hôm ở đây hú hét như ma quỷ vậy. Lưu Tiểu Viễn tát đến nỗi khóe miệng Đàm Kiến Nghiệp chảy máu. Lưu Tiểu Viễn phát hiện Đàm Kiến Nghiệp này đúng là đồ không ra gì, ngược lại hành động của mẹ của Đàm Linh San lại khiến Lưu Tiểu Viễn khen ngợi. Vì con gái của mình, mặc kệ ông ta là cái thá gì, đều không quan trọng bằng mạng sống của con gái mình. Địa điểm mà đối phương hẹn là ở đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đàm Kiến Nghiệp nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức hỏi, Lưu tiên sinh, cậu định đi cứu con gái tôi phải không? Lưu Tiểu Viễn định đi cứu Đàm Linh San, là vì Đàm Kiến Nghiệp có một câu nói đúng, đối phương có thể đã lấy đỉnh nhỏ rồi nhưng vẫn không thả người, thậm chí còn giết chết mẹ con Đàm Linh San. Mặc dù không quen biết Đàm Linh San nhưng ấn tượng của Lưu Tiểu Viễn về Đàm Linh San không tệ. Hơn nữa Đàm Linh San là bạn thân của Mộ Dung Vũ Yến, nếu Đàm Linh San xảy ra chuyện, Mộ Dung Vũ Yến có lẽ sẽ luôn cảm thấy áy náy. Địa điểm mà đối phương hẹn là ở đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi lại một lần nữa. Đàm Kiến Nghiệp lập tức nói ra địa điểm, sau đó lập tức móc điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại cho vợ mình. Này, cô quay trở lại cho tôi, Lưu tiên sinh đã đồng ý đi cứu Linh San rồi, cô mau mang cái đỉnh nhỏ về cho tôi, nghe thấy không? Đàm Kiến Nghiệp còn chưa nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp tát một cái vào điện thoại của Đàm Kiến Nghiệp, trực tiếp tát vỡ điện thoại, cả người Đàm Kiến Nghiệp cũng bị tát bay ra ngoài, rớt mất mấy cái răng. Đàm Kiến Nghiệp ngã mạnh xuống đất, phát ra tiếng kêu đau đớn, Mộ Dung Vũ Yến ở bên cạnh trực tiếp sững sờ, không ngờ Lưu Tiểu Viễn nói ra tay là ra tay. Sau khi tát Đàm Kiến Nghiệp bay ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Đàm Kiến Nghiệp, trực tiếp túm lấy cổ áo Đàm Kiến Nghiệp, lạnh lùng nói, tôi nói cho ông biết. Không phải vì lời cầu xin của ông mà tôi mới đồng ý cứu con gái ông, tôi không muốn nhìn thấy con gái và vợ ông vì chuyện này mà mất mạng. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn hất Đàm Kiến Nghiệp sang một bên. Vũ Yến, cô về phòng chờ tin tốt của tôi, Lưu Tiểu Viễn nói với Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến vô thức gật đầu, liền theo Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi phòng. Lưu Tiểu Viễn, anh phải cẩn thận nhé, Mộ Dung Vũ Yến nói với Lưu Tiểu Viễn. Việc đi cứu Đàm Linh San chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, Mộ Dung Vũ Yến đương nhiên lo lắng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu, cô cứ ở trong phòng chờ tin tốt của tôi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đi xuống bằng thang máy. Địa điểm giao dịch mà đối phương chỉ định là một bãi đất hoang ở ngoại ô Ma Đô, vì nằm ở ngoại ô, hơn nữa lại là 2, 3 giờ sáng, cho nên có thể nói là không một bóng người. Chương 835, xuất phát. Lưu Tiểu Viễn không biết địa điểm ở đâu, đã gọi một chiếc taxi đến đó. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn liên tục thúc giục tài xế taxi đi nhanh một chút, bởi vì chỉ cần đến đó trước mẹ của Đàm Linh San thì mới có thể ngăn chặn được bi kịch xảy ra. Nếu như anh đến muộn, mẹ của Đàm Linh San đã dùng đỉnh nhỏ đổi với đối phương thì đối phương có thể sẽ giết hại mẹ con Đàm Linh San. Sau khi đến địa điểm, Lưu Tiểu Viễn trả tiền xe cho tài xế taxi. Lưu Tiểu Viễn không vội vào bãi đất hoang này. Vì là giữa mùa hè, bãi đất hoang này còn lại mọc ôm tùm, có nơi cỏ mọc cao hơn cả người, phát triển vô cùng rậm rạp. Lưu Tiểu Viễn lập tức phóng thích thần thức, bắt đầu thăm dò tung tích của Đàm Linh San. Phạm vi thần thức của Lưu Tiểu Viễn hiện tại có thể thăm dò phạm vi khoảng 3 cây số. Thông qua cảm ứng của thần thức, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra tung tích của Đàm Linh San, hơn nữa mẹ của Đàm Linh San cũng đến trước anh một bước. Với lại, qua cảm ứng của thần thức, anh thấy mẹ của Đàm Linh San đang chuẩn bị dao đỉnh nhỏ trong tay cho đối phương. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhận ra tình hình không ổn, một khi đối phương có được đỉnh nhỏ thì mẹ con Đàm Linh San sẽ gặp nguy hiểm. Quả nhiên, vừa có ý nghĩ này, đối phương trực tiếp ra tay đoạt lấy đỉnh nhỏ trong tay mẹ của Đàm Linh San. Xem ra, đối phương định trực tiếp ra tay rồi. Lưu Tiểu Viễn không dám chậm trễ, lập tức sử dụng thần thông bay qua. Hiện tại Lưu Tiểu Viễn là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đương nhiên có thể sử dụng thần thông như ngự không phi hành. Chỉ là khoảng cách bay không thể quá xa, hơn nữa tốc độ không được nhanh lắm nhưng so với tốc độ lái xe thì nhanh hơn nhiều. Hai tu sĩ kia lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của Lưu Tiểu Viễn, vốn định ra tay với mẹ con Đàm Linh San, nhưng lúc này đều dừng lại, và nhìn về hướng Lưu Tiểu Viễn bay tới. Lưu Tiểu Viễn lập tức hạ xuống trước mặt hai tu sĩ, đối phương thấy tu vi của Lưu Tiểu Viễn cao hơn bọn họ, lập tức cảnh giác. Hai tu sĩ này giống như hai tu sĩ tối qua, đều là tu vi luyện khí trung kỳ, Lưu Tiểu Viễn muốn đối phó với bọn họ thì dễ như giẫm chết một con kiến. Thấy Lưu Tiểu Viễn, mẹ con Đàm Linh San đều tỏ ra kích động, đặc biệt là Đàm Linh San, còn kích động đến nỗi thân thể run rẩy, miệng phát ra tiếng ư ư. Hai tu sĩ thấy cảnh này, lập tức biết rằng chuyện tối nay có rắc rối rồi, Lưu Tiểu Viễn e là vì mẹ con Đàm Linh San mà đến, hoặc là vì cái đỉnh nhỏ này mà đến. Vị đạo hữu này, không biết ngài đến đây có chuyện gì? Một tu sĩ trong đó chắp tay hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, tôi đến đây có chuyện gì? Tôi nghĩ trong lòng các người rất rõ ràng. Vị đạo hữu này, chúng tôi là đệ tử Thiên Cực Tông, chuyện tối nay, mong đạo hữu nể mặt chúng tôi, sau này chắc chắn sẽ báo đáp. Đối phương nói, cái gì mà sau này báo đáp, hoàn toàn là lời lừa gạt, nói ra lời này chính là lấy tông môn của bọn họ để áp chế Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn biết khó mà lui. Ý trong lời nói rất rõ ràng, chúng tôi là đệ tử Thiên Cực Tông, người tốt nhất đừng chọc vào chúng tôi. Thiên Cực Tông của chúng tôi không phải là thứ ngươi có thể chọc vào, biết điều thì mau rời đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Thiên Cực Tông, ta chưa từng nghe qua. Đối phương nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, sắc mặt lập tức tối sầm lại, cái tên này, rõ ràng là không coi Thiên Cực Tông của bọn họ ra gì. Vị đạo hữu này, làm người không thể quá kiêu ngạo, Thiên Cực Tông chúng tôi dù sao cũng là có danh tiếng, đạo hữu nói như vậy, có phải hơi quá ngông cuồng rồi không? Đối phương lạnh lùng nói. Lưu Tiểu Viễn cười ha hà nói, ngông cuồng sao, ta chỉ nói sự thật mà thôi, cái Thiên Cực Tông của các ngươi ta đúng là chưa từng nghe qua. Được rồi, thả người ra cho ta, nhanh lên, ta không muốn động thủ. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì không thể bàn giao cho sư phụ, giờ có chút phiền phức rồi. Vị huynh đệ này, ngươi chắc chắn phải đối đầu với Thiên Cực Tông chúng ta sao? Ta khuyên ngươi nên cân nhắc cho kỹ rồi hãy nói. Đối phương nói. Lưu Tiểu Viễn nói, ta cân nhắc em gái ngươi, lời ta nói các ngươi không nghe rõ à, thả người ra cho ta. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có tu vi luyện khí hậu kỳ thì có thể ngang ngược như vậy, hai huynh đệ chúng ta liên thủ liều chết một phen, e rằng ngươi cũng đừng hòng chiếm được lợi, lúc đó cả hai bên đều tổn hại, hai tu sĩ luyện khí trung kỳ của Thiên Cực Tông thấy Lưu Tiểu Viễn cố tình gây khó dễ cho họ, hai người biết chuyện tối nay e là không thể tốt đẹp được. Hai người thấy Lưu Tiểu Viễn là tu vi luyện khí hậu kỳ, nếu đánh nhau hai người cũng chưa chắc đã đánh lại. Nhưng mà, cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm này lại rất quan trọng, đây chính là sư phụ của bọn họ đích thân ra lệnh, chắc chắn phải mang cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm về. Ta nghĩ ngươi cũng không có lợi gì đâu, một người trong số họ nói. Lời này của hắn chính là nói cho Lưu Tiểu Viễn biết, đừng ép hai huynh đệ chúng ta vào đường cùng, dù chỉ là một con thỏ nhưng khi nổi nóng cũng có thể cắn người đấy. Lời đe dọa này nếu như những luyện khí hậu kỳ khác nghe được, có lẽ sẽ còn sợ, bởi vì hai luyện khí trung kỳ liên thủ liều mạng, đối với luyện khí hậu kỳ mà nói cũng là chí mạng. Nhưng mà, lời đe dọa này đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, một chút uy hiếp cũng không có, hai luyện khí trung kỳ bây giờ trong mắt Lưu Tiểu Viễn, cũng chỉ như cỏ rác, không đáng một kích. Ha ha, Lưu Tiểu Viễn cười lớn một tiếng, cười rất ngông cuồng, hai luyện khí trung kỳ đối diện nghe vậy, càng giật mình. Tiếng cười của Lưu Tiểu Viễn giống như tiếng cười của ma quỷ, khiến cho tâm hồn của họ run rẩy, không tự chủ được mà sợ hãi. Chương 836, dễ dàng giết chết. Cười xong, Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm nữa, trực tiếp lấy ra phi vân kiếm mà mình có được từ hệ thống vô địch thần cấp, một kiếm chém về phía một tu sĩ. Trong đầu Lưu Tiểu Viễn đã có ký ức của các kiếm tiên khác, đối với kiếm pháp và thần thông của họ là vô cùng rõ ràng. Cho nên, mặc dù Lưu Tiểu Viễn mới vừa bước vào luyện khí hậu kỳ nhưng đối với việc vận dụng công pháp thì đã thuần thục. Phi vân kiếm như một sao băng bay về phía đối phương, chớp mắt đã đến trước mặt tu sĩ kia, tu sĩ luyện khí trung kỳ này phản ứng cũng rất nhanh, cảm thấy nguy hiểm đang đến gần mình, lập tức né sang bên trái, tránh được đòn tấn công của phi kiếm. Lưu Tiểu Viễn thầm tiếc nuối, xem ra anh mới sử dụng lần đầu, vẫn chưa hoàn hảo, nếu như kiếm tiên luyện khí hậu kỳ thực sự sử dụng chiêu này. Lại là chiêu không thể phòng ngự này thì tu sĩ luyện khí trung kỳ này của đối phương lập tức sẽ chết ngay tại chỗ. Mặc dù đáng tiếc nhưng Lưu Tiểu Viễn cảm thấy không có vấn đề gì lớn, bởi vì với bản lĩnh hiện tại của Lưu Tiểu Viễn thì hai luyện khí trung kỳ này sớm muộn gì cũng chết ngay tại chỗ. Kiếm tiên, ngươi là kiếm tiên, thấy Lưu Tiểu Viễn vừa ra tay đã là phi kiếm, lại vô cùng tàn nhẫn, hai người này lập tức kinh ngạc. Nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự là kiếm tiên thì hai luyện khí trung kỳ tu sĩ như bọn họ chắc chắn không còn mạng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chúc mừng hai người, các ngươi trả lời đúng rồi, phần thưởng là ta có thể miễn phí đưa các ngươi lên Tây Thiên. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn không nói thêm lời vô nghĩa nữa, vì phản diện trong phim truyền hình đều chết vì nói nhiều. Còn hai mẹ con Đàm Linh San thì lúc này hoàn toàn kinh ngạc đến mức không khép được miệng, đây vẫn là người bình thường sao? Tại sao một thanh bảo kiếm lại có thể bay trên không trung, giống như bị người điều khiển vậy, sao có thể như vậy được? Lần này, đối mặt với phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn, hai tu sĩ luyện khí trung kỳ thậm chí không có can đảm chiến đấu, hai người chạy trốn theo các hướng khác nhau, còn đỉnh của nhà họ Đàm, đối với bọn họ mà nói, đã chẳng còn để ý nữa, trước tiên phải bảo vệ mạng sống nhỏ của bọn họ rồi tính sau. Tốc độ chạy trốn của bọn họ tuy rằng cũng được coi là nhanh nhưng so với phi kiếm của Lưu Tiểu Viễn thì tốc độ của bọn họ vẫn quá chậm, một người trong số họ chưa chạy được một cây em thì đã bị phi vân kiếm đâm một nhát vào lưng, chết ngay tại chỗ. Giải quyết xong tu sĩ này, Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo một tu sĩ khác, thế mà lại chậm trễ như vậy, tu sĩ luyện khí trung kỳ còn lại đó chắc đã chạy trốn cách đấy 5 cây em. Để bảo vệ mạng sống nhỏ của mình, tu sĩ đó liều mạng ngự không phi hành. Sử dụng hết toàn bộ sức mạnh mà hắn có. Tuy nhiên, hắn và Lưu Tiểu Viễn, tu sĩ luyện khí hậu kỳ này còn chênh lệch một cảnh giới nhỏ, cho nên, cho dù hắn có cố gắng chạy trốn đến đâu thì đối mặt với Lưu Tiểu Viễn, hắn cũng nhất không tránh khỏi bi kịch. Đến vị trí 10 cây em, cuối cùng hắn cũng bị Lưu Tiểu Viễn đuổi kịp, Lưu Tiểu Viễn chặn đường đi của tu sĩ này thấy đường sống của mình đã bị Lưu Tiểu Viễn chặn lại. Lập tức muốn chạy về phía sau nhưng vừa mới quay người đã thấy Lưu Tiểu Viễn xuất hiện trước mặt mình. Lúc này, tu sĩ này muốn khóc tới nơi, má ơi, tốc độ nhanh như vậy, còn để người ta sống nữa không? Vị đạo huynh này, cầu xin huynh tha cho ta một mạng, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho huynh, chỉ cầu đạo huynh tha cho ta một mạng. Đối phương thấy không còn đường trốn thoát, lập tức quỳ xuống cầu xin Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, xin lỗi, ta không cần tiểu đệ. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp chém giết tu sĩ này. Giải quyết xong tu sĩ này, Lưu Tiểu Viễn thu hồi phi vân kiếm, chỉ thấy phi vân kiếm vẫn lạnh như băng, trên thân kiếm không có một vết máu. Kiếm tốt, Lưu Tiểu Viễn cầm phi vân kiếm trên tay, chân thành khen ngợi một câu. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu lục soát, xem trên người tu sĩ luyện khí trung kỳ này có thứ gì có giá trị không, sau một hồi mò mẫm. Lưu Tiểu Viễn tìm thấy trên người tu sĩ này một cái túi chữ vật, Bên trong túi chữ vật này, ngoài một số ít linh thạch ra thì chỉ có một số thứ hỗn độn vô dụng. Còn về pháp bảo thì Lưu Tiểu Viễn không thấy trong túi chữ vật. Huống hồ, Lưu Tiểu Viễn bây giờ cũng không cần pháp bảo của người khác, bản thân có Phi Vân kiếm trong tay, có thể nói là một kiếm trong tay, thiên hạ ta có. Với tu sĩ mà Lưu Tiểu Viễn có thể đối phó ở giai đoạn hiện tại thì pháp bảo của bọn họ khi đứng trước Phi Vân kiếm hoàn toàn không chịu nổi một kích, tất cả chỉ là phế vật. Cho nên, trong túi chữ vật dù không có pháp bảo nào, Lưu Tiểu Viễn tuyệt đối không hề thất vọng. Lưu Tiểu Viễn đổ những thứ không cần trong túi chữ vật ra, lấy túi chữ vật cùng linh thạch bên trong. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại đến chỗ thi thể của một tu sĩ thiên cực tông khác, lục túi chữ vật, vẫn không tìm được thứ gì hữu dụng. Lưu Tiểu Viễn đành phải làm theo cách cũ, đổ hết những thứ vô dụng trong túi chữ vật ra, chỉ giữ lại túi chữ vật và linh thạch bên trong. Nhìn vào những gì thu được tối nay, Lưu Tiểu Viễn không khỏi thở dài, mỗi lần chỉ được vài viên hoặc vài chục viên linh thạch cấp thấp. Không biết đến khi nào thì mình mới có thể trở thành một phú ông linh thạch đây. Chương 837, vật cảm tạ 1. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn chém giết hai tên tu sĩ luyện khí trung kỳ, đạt được 3.000 điểm kinh nghiệm. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn cười có chút phấn khích, chuyên môn đi tìm những tu sĩ gà mờ để tăng cấp, bởi vì điểm kinh nghiệm của những tu sĩ này đặc biệt cao, cho nên tương đối mà nói thì tăng cấp cũng nhanh hơn một chút. Chết tiệt, đây hoàn toàn là khuyến khích anh đi chém giết những tu sĩ kém hơn mình, như vậy sẽ khiến cho tu vi của anh tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn. Nhưng mà, Lưu Tiểu Viễn không phải là loại ác ma giết người, lấy việc giết người làm vui. Theo như Lưu Tiểu Viễn thấy thì chém giết tu sĩ mặc dù điểm kinh nghiệm cao, có thể tăng cấp tương đối nhanh. Nhưng mà, làm người cũng không thể không có nguyên tắc như vậy, thấy tu sĩ là chém giết, bất kể là người tốt hay kẻ xấu. Lưu Tiểu Viễn mặc dù không phải là loại thánh mẫu nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện mất hết tính người như thế. Cho nên, theo như Lưu Tiểu Viễn thấy thì người nên giết thì tuyệt đối không được mềm tay. Người không nên giết thì cũng không thể giết hại người vô tội. Lưu Tiểu Viễn trở về bên cạnh hai mẹ con Đàm Linh San, chỉ thấy hai mẹ con Đàm Linh San ôm chặt lấy nhau, dù sao thì ở vùng hoang dã thế này, đừng nói là hai người phụ nữ, cho dù là hai người đàn ông cũng sẽ sợ hãi. Thấy Lưu Tiểu Viễn trở về, hai mẹ con Đàm Linh San lập tức tách ra, đi về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu tiên sinh, tối nay cảm ơn anh, nếu không có anh thì tôi và mẹ tôi đều sẽ mất mạng. Đàm Linh San nói. Mẹ của Đàm Linh San cũng nói, Lưu tiên sinh, cảm ơn cậu đã cứu Linh San, cảm ơn cậu. Lưu Tiểu Viễn nói, không cần cảm ơn đâu, chúng ta về thôi. Mẹ của Đàm Linh San là Tăng Hy đưa cái đỉnh nhỏ trong tay đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu tiên sinh, cậu cứu Linh San, cái đỉnh nhỏ này tặng cậu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, gì à, cháu cứu Linh San không phải vì cái đỉnh nhỏ này, cháu là nể mặt Mộ Dung Vũ Yến mới ra tay. Lưu Tiểu Viễn nói như vậy chính là không muốn để Đàm Linh San cảm kích anh, bởi vì phụ nữ một khi cảm động với một người đàn ông thì rất có khả năng sẽ yêu người đàn ông đó. Hiện tại bên cạnh Lưu Tiểu Viễn có đủ phụ nữ rồi, nếu như Đàm Linh San lại có quan hệ không rõ ràng gì với anh thì đó lại là một chuyện khá phiền phức. Cho nên, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vẫn nên giữ khoảng cách nhất định với Đàm Linh San thì hơn. Đàm Linh San nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trong lòng không hiểu sao lại rất khó chịu, có lẽ là câu vì Mộ Dung Vũ Yến mới ra tay kia, khiến cho Đàm Linh San cảm thấy mạng của cô còn không bằng một câu nói của Mộ Dung Vũ Yến. Tăng Hy nói, Lưu tiên sinh. Bất kể vì lý do gì, tối nay cậu đã cứu hai mẹ con chúng tôi không có gì báo đáp, chỉ có thể tặng cậu cái đỉnh nhỏ này. Tôi biết Lưu tiên sinh không phải người bình thường, những thứ tầm thường như tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, Lưu tiên sinh đương nhiên không để vào mắt. Mà cái đỉnh nhỏ này không đơn giản, cho nên xin Lưu Tiểu Viễn hãy nhận lấy cái đỉnh nhỏ này. Lưu Tiểu Viễn nói cái đỉnh nhỏ này chính là bảo vật trấn nhà của nhà họ Đàm, chồng gì đã nói. Cái đỉnh nhỏ này chính là cái chậu đựng bảo bối của nhà họ Đàm, nếu như cái đỉnh nhỏ này không còn, nhà họ Đàm cũng sẽ theo đó mà mất hết. Tăng Hy nói, Lưu tiên sinh, cậu sẽ không tin vào những thứ mê tín như vậy chứ? Một gia tộc hay một cá nhân, muốn thành công thì vận may và cơ hội là điều không thể thiếu nhưng quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực của bản thân, nếu như bản thân không nỗ lực, cho dù có cho nhiều cơ hội đến mấy thì cũng vô ích. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Tăng Hy lại nhìn thấu suốt hơn Đàm Kiến Nghiệp, đúng như vậy, vận may và cơ hội tuy rằng quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực của bản thân, trên đời này sẽ không có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống, cho dù thật sự có bánh từ trên trời rơi xuống thì chỉ có người dậy sớm mới có thể nhặt được. Đạo lý đơn giản như vậy, phần lớn mọi người đều hiểu nhưng Đàm Kiến Nghiệp là một doanh nhân lớn như vậy, ông ta lại không để ý đến đạo lý cơ bản nhất này, mà lại đi sùng bái cái đỉnh nhỏ này. Lưu Tiểu Viễn vẫn không muốn cái đỉnh nhỏ này, nói, dì à, cháu không muốn thấy hai người vì chuyện này mà trở nên căng thẳng, dì vẫn nên cầm cái đỉnh nhỏ về đi, đừng vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn. Nói là nói vậy, nhưng Lưu Tiểu Viễn biết, vợ chồng Đàm Kiến Nghiệp từ lúc Tăng Hy không được sự đồng ý của Đàm Kiến Nghiệp mà tự ý cầm cái đỉnh nhỏ đi cứu Đàm Linh San thì đã chôn mầm họa rồi. Tăng Hy cười lắc đầu nói, Lưu Tiên Sinh, cái đỉnh nhỏ này để ở nhà họ Đàm chúng tôi chính là một tai họa. Bây giờ bên ngoài đã biết nhà họ Đàm chúng tôi có cái đỉnh nhỏ như vậy, sau này chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức. Tăng Hy nói đúng, chuyện nhà họ Đàm có bảo bối chắc chắn đã truyền ra ngoài, nếu không thì cũng sẽ không có chuyện một tối lại có hai nhóm người đến gây phiền phức cho nhà họ Đàm. Nhìn cái đỉnh nhỏ trong tay Tăng Hy, Lưu Tiểu Viễn muốn lấy nhưng lại không tiện lấy, dù sao thì cái đỉnh nhỏ này có phải là bảo bối hay không vẫn chưa chắc chắn. Bởi vì cái đỉnh nhỏ này mà thật sự là bảo bối thì tại sao lại toàn là tu sĩ cảnh giới luyện khí đến đây, chứ không phải là tu sĩ trúc cơ kim đan đến. Chương 838, vật cảm tạ 2. Tình huống này cũng giống như người không có tiền, chỉ có thể ăn đồ ăn nhanh, mua quần áo rẻ tiền. Còn những ông chủ thì đương nhiên là đi nhà hàng lớn, mặc đồ hiệu. Cho nên, Lưu Tiểu Viễn hoài nghi cái đỉnh nhỏ này không phải là bảo bối gì, đến lúc đó anh cầm lấy. Người nhà họ Đàm còn tưởng rằng anh cũng là vì cái đỉnh nhỏ này mà đến. Thấy Lưu Tiểu Viễn đang do dự, Đàm Linh San cũng khuyên, Lưu Tiên Sinh, anh cứ nhận lấy cái đỉnh nhỏ này đi, dù sao thì để ở nhà tôi cũng là một tai họa, không có cái đỉnh nhỏ này, nhà tôi có thể sống cuộc sống bình yên rồi. Tăng Hy lập tức nói, Lưu Tiên Sinh, Linh San nói đúng, cái đỉnh nhỏ này để ở nhà chúng tôi chính là một tai họa, cho nên, xin Lưu Tiên Sinh giúp đỡ. Nói rồi. Tăng Hy nhét cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm vào tay Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn nhận lấy cái đỉnh, mở hộp giấy ra, chỉ thấy bên trong là một cái đỉnh tròn ba chân, cái đỉnh tròn này rất nhỏ, chỉ to bằng cái lư hương. Lưu Tiểu Viễn lấy cái đỉnh tròn ra, chỉ thấy cái đỉnh nhỏ này hình dáng cổ kính, trên đó còn có một số đường vân, không biết những đường vân này là hình gì, bởi vì Lưu Tiểu Viễn chẳng biết gì về những thứ này. Nhìn cái đỉnh tròn có cảm giác lịch sử nặng nề trong tay. Lưu Tiểu Viễn thấy cái đỉnh nhỏ này không đơn giản, ước tính nếu đem đi đấu giá thì ít nhất cũng phải được mấy chục triệu. Lưu Tiên Sinh, cậu cứ nhận lấy đi, Tăng Hy một lần nữa nói. Lưu Tiểu Viễn nói, dì à, mặc dù cháu không hiểu đồ cổ nhưng cái đỉnh này nếu đem đi đấu giá thì với tình trạng tốt như vậy, cháu nghĩ có thể bán được giá cao vài chục triệu. Tăng Hy cười nói, Lưu Tiên Sinh, tối nay cậu đã cứu mạng Linh San, còn trong lòng tôi, mạng con gái tôi là vô giá. Cho dù cậu có dùng bao nhiêu vàng bạc châu báu, cũng không bằng một phần vạn con gái tôi. Đây chính là tình mẫu tử. Trong lòng người mẹ, con gái của mình mãi mãi là tốt nhất, con gái của mình mãi mãi là giỏi nhất, con gái của mình mãi mãi là tuyệt vời nhất. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tăng Hy hỏi, dì đưa đỉnh nhỏ cho cháu, dì về sẽ giải thích với chú như thế nào đây? Đàm Kiến Nghiệp coi trọng cái đỉnh nhỏ này như vậy, nếu để ông ta biết Tăng Hy không mang đỉnh nhỏ về. Ông ta sẽ giết chết Tăng Hy, hơn nữa còn có thể nói được làm được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới hỏi như vậy, đừng vì cái đỉnh nhỏ này mà khiến vợ chồng Đàm Kiến Nghiệp không đội trời chung với nhau. Tăng Hy nói, cháu chỉ cần nói đỉnh nhỏ đã bị người bắt cóc Linh San mang đi mất. Đàm Linh San nói, Lưu Tiên Sinh, anh cứ yên tâm, tôi và mẹ tôi có thể đối phó với bố tôi mà. Thấy mẹ con Đàm Linh San nói như vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn không yên tâm. Với sự coi trọng cái đỉnh nhỏ của Đàm Kiến Nghiệp, đến lúc đó ông ta đến người thân cũng không nhận. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn đích thân đưa mẹ con Đàm Linh San về khách sạn, đến phòng của anh, Đàm Kiến Nghiệp vẫn chưa đi, ông ta đang ngồi trên sofa ngẩn người. Thấy Lưu Tiểu Viễn về, còn đưa mẹ con Đàm Linh San về, Đàm Kiến Nghiệp lập tức tỉnh táo lại, đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến trước mặt Tăng Hy, dùng tay nắm lấy cánh tay Tăng Hy, kích động hỏi, vợ ơi, đỉnh nhỏ đâu? Đỉnh nhỏ ở đâu? Nếu là những người bố khác, khi thấy con gái bị bắt cóc đã trở về, câu đầu tiên chắc chắn là quan tâm đến con gái mình, sau đó sẽ nói một số lời an ủi. Nhưng đến Đàm Kiến Nghiệp, không có lời quan tâm hay lời an ủi nào cả, vừa mở miệng ra là hỏi tung tích của đỉnh nhỏ, có thể thấy, bây giờ Đàm Kiến Nghiệp đã nhập ma, thật sự là nhập ma vì cái đỉnh nhỏ này. Bây giờ, trong lòng Đàm Kiến Nghiệp, tình thân nào cũng không sánh bằng cái đỉnh nhỏ này. Tăng Hy thấy chồng mình biến thành như vậy, hừ lạnh một tiếng nói, đỉnh nhỏ đã bị người bắt cóc Linh San mang đi mất. Lúc đầu, Tăng Hy thấy vết thương trên mặt Đàm Kiến Nghiệp, còn có chút đau lòng, dù sao vợ chồng với Đàm Kiến Nghiệp bao nhiêu năm, tình cảm vợ chồng vẫn có. Nhưng bây giờ thấy Đàm Kiến Nghiệp hoàn toàn giống như biến thành một người khác, chút đau lòng của Tăng Hy lập tức biến mất. Đàm Kiến Nghiệp nghe nói đỉnh nhỏ bị đám người bắt cóc Linh San mang đi, lập tức lùi lại hai bước, sau đó ngã ngồi xuống đất, như thể nghe được tin dữ gì đó. Xong rồi, nhà họ Đàm chúng ta xong rồi, nhà họ Đàm chúng ta xong rồi. Đàm Kiến Nghiệp ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm như một kẻ điên. Đàm Linh San thấy bố cô biến thành như vậy, cảm thấy không đành lòng, tiến lên an ủi, bố, chẳng phải chỉ là một cái đỉnh nhỏ thôi sao? Chỉ cần chúng ta cố gắng, nhà họ Đàm vẫn có thể phát triển mạnh mẽ. Con thì biết gì chứ? Đàm Kiến Nghiệp như một kẻ điên trừng mắt nhìn Đàm Linh San, sau đó đẩy Đàm Linh San ra, mắng, đều là tại con, tất cả đều là tại con, nếu không phải con bị bắt cóc, cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm chúng ta sẽ không mất, vì vậy, đều là do con gây ra. Nói xong, Đàm Kiến Nghiệp đứng dậy khỏi đất, chỉ vào Tăng Hy nói, còn cô, đã đánh cắp đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm chúng tôi, khiến nhà họ Đàm chúng tôi rơi vào tay người khác, cô đáng chết, cô là tội nhân của nhà họ Đàm chúng tôi. Chương 839, người thân không nhận nhau. Hai mẹ con Tăng Hy nghe xong những lời này, nước mắt lã chã rơi, những lời này của Đàm Kiến Nghiệp hoàn toàn coi mẹ con Tăng Hy là người ngoài, căn bản không coi họ là người nhà họ Đàm. Cộc cộc, lúc này, tiếng gõ cửa ngoài cửa vang lên, bên ngoài truyền đến giọng nói của Mộ Dung Vũ Yến, Tiểu Viễn, là anh đúng không, anh về rồi sao? Nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến cửa mở cửa, để Mộ Dung Vũ Yến đi vào. Mộ Dung Vũ Yến vừa vào đã thấy Đàm Linh San đang khóc, liền đi tới an ủi. Đàm Kiến Nghiệp vẫn đang tức giận chỉ vào hai mẹ con Đàm Linh San, Lưu Tiểu Viễn thực sự không nhịn được nữa, đi đến trước mặt Đàm Kiến Nghiệp, giơ tay tát cho ông ta một cái, mắng, câm miệng. Cái tát này xuống, Đàm Kiến Nghiệp lập tức im miệng, sau khi Đàm Kiến Nghiệp im miệng, cả căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng có vẻ hơi ngột ngạt, vì căn phòng đột nhiên yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có chút kỳ quái. Khoảng một phút sau, Tăng Hy lên tiếng, nhìn Đàm Kiến Nghiệp nói, Đàm Kiến Nghiệp, tôi muốn ly hôn với anh. Lời này có thể nói là một hòn đá kích khởi ngàn cơn sóng, Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc nhìn Tăng Hy, không hiểu tại sao bà lại đưa ra quyết định như vậy. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại cũng phải, vì chuyện đỉnh nhỏ này, đã nảy sinh rạn nứt giữa bà và Đàm Kiến Nghiệp và vết nứt này không thể hàn gắn được nữa, sau này không biết chừng có thể ba ngày một trận nhẹ. Năm ngày một trận nặng. Vì vậy, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, quyết định của Tăng Hy cũng còn có thể hiểu được. Nhưng trong lòng Lưu Tiểu Viễn vẫn có chút áy náy, vì chuyện này là do đỉnh nhỏ mà ra, mà đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm hiện đang nằm trong tay anh. Lưu Tiểu Viễn đang cân nhắc xem có nên lấy đỉnh nhỏ ra không, để vợ chồng Đàm Kiến Nghiệp không ly hôn nữa. Đúng lúc này, Đàm Kiến Nghiệp lên tiếng nói, ly hôn thì ly hôn, ông đây sớm nhìn hoàng mặt bà không vừa mắt rồi. Trời à, nghe Đàm Kiến Nghiệp nói vậy, Lưu Tiểu Viễn không nghe nổi nữa, hoàng mặt bà gì chứ, đó là người vợ đã chung chăn gối với ông ta hơn 20 năm, ông ta lại nói bà như vậy, ông ta có còn là người nữa không? Lưu Tiểu Viễn lại tát thêm một cái, Đàm Kiến Nghiệp lại một lần nữa im miệng, không dám nói nữa. Còn Đàm Linh San thì khóc thành một đứa trẻ, mặc dù cô đã trưởng thành nhưng trong chuyện này, Đàm Linh San lại giống như một đứa trẻ, tỏ ra bất lực. Ngoài khóc ra, cũng chẳng biết phải làm gì. Linh San, chúng ta đi. Tăng Hy nhìn Đàm Kiến Nghiệp một cái, kéo Đàm Linh San đi ra khỏi phòng. Đàm Linh San khi bước ra khỏi phòng, còn ngoái đầu nhìn lại người bố của mình, cô không thể ngờ rằng bố mình lại nói ra những lời như vậy. Đàm Kiến Nghiệp dùng tay che mặt mình, không có chút hối cải nào, trong lòng ông ta hiện tại vẫn quan tâm nhất là đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm, còn chuyện Tăng Hy ly hôn với ông ta, Đàm Kiến Nghiệp không hề lo lắng. Thời buổi này, chỉ cần ông ta có tiền, dù ông ta có là ông già 80 tuổi cũng có thể cưới được cô vợ như hoa như ngọc. Bởi vì các cô gái trẻ thích không phải là con người ông ta, mà là tiền trong túi ông ta. Lưu tiên sinh, cậu xem cậu có thể giúp tôi tìm lại cái đỉnh nhỏ được không, bất kể cậu đưa ra điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Đàm Kiến Nghiệp cười tủm tỉm nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười với Đàm Kiến Nghiệp, với sự ghét bỏ là đến từ tận đáy lòng, người này chính là một kẻ cặn bã. Nếu tôi bảo ông chết thì sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Kiến Nghiệp nói, muốn xem Đàm Kiến Nghiệp cuối cùng có biết xấu hổ hay không, có biết liêm sỉ là gì hay không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Đàm Kiến Nghiệp giật mình, lắp bắp nói, Lưu tiên sinh, cậu đang đùa tôi sao? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, tôi không có thời gian đùa với ông, nếu không muốn chết thì lập tức cút ngay cho tôi. Tiểu Viễn, cuối cùng là chuyện gì vậy? Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, trước kia khi đến nhà Đàm Linh San làm khách, cô cảm thấy tình cảm của bố mẹ Đàm Linh San rất tốt, sao bây giờ lại nói ly hôn là ly hôn được? Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện này không thể nói rõ ràng trong một hai câu là xong được, cô đừng nên hỏi nữa, còn nữa, có thời gian thì đi an ủi Đàm Linh San một chút, tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, trong lòng cô ấy chắc chắn không dễ chịu gì. Mộ Dung Vũ Yến gật đầu nói, tôi biết rồi, đúng rồi, anh còn ở Ma Đô bao lâu nữa? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi cũng không rõ lắm, có lẽ ngày mai sẽ đi, cũng có lẽ sẽ ở thêm hai ngày. Lưu Tiểu Viễn đến Ma Đô vốn dĩ không có chuyện gì, cho nên, nếu muốn về thì bất cứ lúc nào cũng có thể về. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, ồ một tiếng, nói, chuyện anh về, chắc chắn phải nói cho tôi biết một tiếng, tôi sẽ bày tiệc tiễn anh. Được, không thành vấn đề, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Sau đó, hai người lại nói chuyện một lúc, rồi Mộ Dung Vũ Yến trở về phòng ngủ của mình. Một đêm không có gì xảy ra, sau khi trời sáng, Lưu Tiểu Viễn cùng Mộ Dung Vũ Yến ăn sáng xong, Mộ Dung Vũ Yến liền kéo Lưu Tiểu Viễn đi tìm Đàm Linh San, tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, trong lòng Đàm Linh San chắc chắn không dễ chịu, phải đi an ủi cô một chút. Mộ Dung Vũ Yến gọi điện đến số điện thoại của Đàm Linh San nhưng lại nghe thấy điện thoại của Đàm Linh San đã tắt máy. Tiểu Viễn, anh nói xem có phải Linh San xảy ra chuyện gì không? Hoặc là làm ra chuyện gì ngốc nghếch không? Mộ Dung Vũ Yến lo lắng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, Đàm Linh San không phải là trẻ con nữa, tôi nghĩ cô ấy sẽ không làm ra chuyện ngốc nghếch gì đâu, cô đừng nghĩ nhiều nữa. Hay là chúng ta đến nhà họ Đàm tìm Linh San, xem cô ấy có ở đó không? Mộ Dung Vũ Yến đề nghị. Chương 840, ném ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy Đàm Linh San không thể ở nhà họ Đàm được nữa, bây giờ có khả năng cao là Đàm Linh San đang tự một mình cô ấy đóng cửa nhốt mình trong một căn phòng, rồi khóc thật to một trận. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, biết đâu Đàm Linh San ở trong biệt thự của Đàm Kiến Nghiệp thì sao? Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn liền cùng Mộ Dung Vũ Yến đến chỗ ở của Đàm Kiến Nghiệp. Nhưng vừa ra khỏi khách sạn, liền đụng phải sư phụ của Bì Kiến Phúc. Tiểu tử, để tôi tìm cậu vất vả quá. Sư phụ của Bì Kiến Phúc nhìn Lưu Tiểu Viễn cười nói, tiểu tử, còn nhận ra tôi không? Lưu Tiểu Viễn đối với sư phụ của Bì Kiến Phúc đương nhiên vẫn còn ấn tượng, chính là chuyện xảy ra tối hôm qua, làm sao có thể không có ấn tượng? Sao vậy, đến đây báo thù cho đồ đệ của ông à? Lưu Tiểu Viễn cười nhìn sư phụ của Bì Kiến Phúc hỏi. Tối hôm qua Lưu Tiểu Viễn là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh cũng không sợ điều sư phụ này của Bì Kiến Phúc, huống chi bây giờ Lưu Tiểu Viễn là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn muốn đối phó với sư phụ của Bì Kiến Phúc thì cũng giống như bóp chết một con kiến vậy, dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, đi theo tôi một chuyến, sư phụ của Bì Kiến Phúc ngạo mạn nói. Bây giờ tôi không rảnh, chiều ông hãy đến tìm tôi. Lưu Tiểu Viễn ngạo mạn nói. Thấy Lưu Tiểu Viễn ngạo mạn như vậy, sư phụ của Bì Kiến Phúc sắc mặt thay đổi, nói, tiểu tử, đừng không biết điều, tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo tôi, nếu không, cậu sẽ chết rất khó coi đấy. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, tôi chỉ biết, nếu bây giờ ông không biến khỏi trước mặt tôi thì tôi sẽ khiến ông chết rất khó coi. Sư phụ của Bì Kiến Phúc đối với lời đe dọa của Lưu Tiểu Viễn dường như chẳng để vào tai, trong mắt ông ta, Lưu Tiểu Viễn cùng lắm cũng chỉ ngang cơ với ông ta. Chẳng ai làm gì được ai. Hừ, tiểu tử, cậu bất nói khoác đi, tôi nói cho cậu biết, tôi. Câu nói còn chưa dứt lời thì đã bị Lưu Tiểu Viễn nhấc bổng lên, ném ra đường, rồi ngã mạnh xuống đất. Tên này tuy là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh nhưng trước mặt Lưu Tiểu Viễn là tu sĩ luyện khí hậu kỳ thì căn bản không chịu nổi một đòn. Sư phụ của Bì Kiến Phúc từ dưới đất bò dậy, cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao lúc ông ta bị ném ra ngoài, tay chân lại đột nhiên không thể cử động được, giống như bị trói vậy. Chuyện này cuối cùng là thế nào? Sư phụ của Bì Kiến Phúc cảm thấy chuyện hôm nay có chút kỳ quái, không màng đến đau đớn trên người, nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, rồi chạy đi như một tên què vậy. Lưu Tiểu Viễn, anh học được những bản lĩnh này từ đâu vậy? Mộ Dung Vũ Yến tò mò hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói tôi tự học thành tài, cô có tin không? Mộ Dung Vũ Yến gật đầu nói, tôi tin, anh nói gì tôi cũng tin. Nói rồi, Mộ Dung Vũ Yến dùng tay cô ôm chặt lấy cánh tay của Lưu Tiểu Viễn. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn biết cô nàng Mộ Dung Vũ Yến này là thật sự để mắt đến anh rồi. Hai, đẹp trai lại còn giỏi, đúng là khổ não mà. Hai người đi taxi đến biệt thự của Đàm Kiến Nghiệp, bấm chuông cửa biệt thự, sau đó người giúp việc đến mở cửa. Người giúp việc quen biết Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến, vì tối hôm qua hai người họ đều đã đến. Cô ơi, Linh San có nhà không ạ? Mộ Dung Vũ Yến cười hỏi. Người giúp việc lắc đầu nói, cô Linh San không có nhà, chỉ có ông chủ ở nhà thôi ạ. Nghe người giúp việc nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, rồi nói với người giúp việc, vậy thôi cô ơi, chúng cháu không làm phiền nữa, đi trước đây ạ. Tiểu Viễn, anh nói xem Linh San sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi lo cho cô ấy quá đi mất, Mộ Dung Vũ Yến lo lắng nói. Lưu Tiểu Viễn nói, không sao đâu, Linh San cũng không phải là trẻ con nữa, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cô đừng lo, có lẽ Đàm Linh San đang ở cùng với mẹ cô ấy. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến nói, mong là Linh San không có chuyện gì. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn thấy hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ lướt qua anh. Hai tu sĩ đánh giá Lưu Tiểu Viễn một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước. Hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ kia đi làm gì vậy? Có phải đi tìm Đàm Kiếm Nghiệp không nhỉ, là vì cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm mà đến chăng? Thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên dừng bước, Mộ Dung Vũ Yến vội hỏi, sao vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, không có gì, mặc dù miệng nói vậy nhưng cơ thể rất thành thật, quay đầu nhìn lại phía sau. Hai người kia có vấn đề gì sao? Mộ Dung Vũ Yến nhỏ giọng hỏi. Mộ Dung Vũ Yến vừa dứt lời, hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ kia lập tức quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ Yến. Hai tu sĩ nhìn Mộ Dung Vũ Yến một cái, rồi quay đầu đi, tiếp tục đi về phía trước. Vừa nãy họ có nghe thấy tôi nói không? Mộ Dung Vũ Yến như một đứa trẻ, lè lưỡi hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, Mộ Dung Vũ Yến có chút ngạc nhiên, nói cách xa như vậy, cô lại nói nhỏ như vậy, sao họ có thể nghe thấy được? Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, đừng nói là cách xa vài bước chân này, cho dù cách xa cả trăm mét, cũng đừng hòng qua mặt được đôi tai của tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Chương 841, bị vu oan một. Hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ đi đến trước cửa biệt thự của Đàm Kiến Nghiệp, ấn chuông cửa. Người giúp việc đi ra, thấy hai người đàn ông xa lạ, hỏi họ tìm ai. Một trong hai người nói tìm Đàm Kiến Nghiệp, người giúp việc không hiểu, liền cho hai người vào. Lưu Tiểu Viễn đứng tại chỗ, nhìn thấy hết mọi chuyện, quả nhiên đoán đúng, hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ này thật sự là đến vì cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm. Chỉ là bọn họ không biết rằng, cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm hiện tại đã nằm trên người Lưu Tiểu Viễn. Đại Minh Tinh, chúng ta đi thôi. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy tay Mộ Dung Vũ Yến nói. Mộ Dung Vũ Yến lo lắng nói, Tiểu Viễn, anh không quan tâm đến bố của Linh San sao? Đàm Kiến Nghiệp có thể nói là chết không đáng tiếc. Lưu Tiểu Viễn sẽ không thương xót ông ta chút nào, tốt nhất tên này bị hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ kia giết chết, loại người này chỉ biết đến cái đỉnh nhỏ của ông ta mà không quan tâm đến gia đình, đúng là đồ khốn nạn. Lưu Tiểu Viễn nói, không cần quan tâm, dù sao cái đỉnh nhỏ cũng không còn ở nhà họ Đàm nữa rồi, tôi nghĩ hai người kia sẽ không làm khó Đàm Kiến Nghiệp đâu. Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến vừa mới đi ra khỏi khu nhà thì hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ kia đã đi ra, chặn đường Lưu Tiểu Viễn. Hai vị, đây là làm sao vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người hỏi, không biết hai người này phát điên cái gì, lại chặn đường anh. Một trong hai người nói, chúng tôi làm gì anh còn không rõ sao, mau lấy cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm ra đây. Hả, Lưu Tiểu Viễn lập tức sửng sốt, đám người này làm sao biết cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm ở trên người anh, chuyện này là thế nào? Đáng lẽ ra ngoài mẹ con Đàm Linh San thì không ai biết chuyện này mới đúng. Chẳng lẽ là mẹ con Đàm Linh San nói cho hai người này biết? Không thể nào, mẹ con Đàm Linh San không phải là loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, hai vị, tôi không hiểu các anh đang nói gì, cái đỉnh nhỏ gì của nhà họ Đàm, tôi nghĩ các anh hiểu lầm rồi. Bên cạnh, Mộ Dung Vũ Yên nắm chặt tay phải của Lưu Tiểu Viễn, cô biết hai người đàn ông này không phải đến đây với mục đích tốt đẹp. Nhưng cô không sợ, vì chỉ cần nắm chặt tay Lưu Tiểu Viễn, dù trời có sập xuống, cũng có Lưu Tiểu Viễn chống đỡ giúp cô. Này, đừng có cãi nữa, Đàm Kiếm Nghiệp đã nói rồi, cái đỉnh nhỏ của nhà họ bị anh lấy mất, biết điều thì mau lấy ra đây, đừng ép chúng tôi phải ra tay. Chết tiệt, chuyện này lại do tên Đàm Kiếm Nghiệp kia nói ra, Lưu Tiểu Viễn đoán, chắc là Đàm Kiếm Nghiệp vì muốn trả thù anh nên đã nói bừa, mục đích là mượn dao giết người. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn thấy tên Đàm Kiếm Nghiệp này thật đáng ghét, không phải đáng ghét bình thường, mà là đặc biệt đáng ghét. Đàm Kiếm Nghiệp ở đâu? Để ông ta ra đối chất với tôi ngay cả cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm trông như thế nào cũng không biết, lại còn nói tôi lấy mất cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm, thật là vô lý. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn cũng là phái diễn xuất này có thể nói là vô cùng đạt, ngay cả hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ này cũng suýt nữa tin rồi, cùng lắm, đối với tu sĩ luyện khí hậu kỳ mà nói, thà giết nhầm 1.000 người còn hơn bỏ sót một người. Một khi Đàm Kiếm Nghiệp đã nói cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm ở trên người Lưu Tiểu Viễn, vậy thì bất chấp mọi thứ, bắt giữ Lưu Tiểu Viễn đã rồi hãy tính sau, cho dù cái đỉnh nhỏ không ở trên người Lưu Tiểu Viễn thì cũng không sao. Bởi vì trong mắt hai người, hai đánh một thì đó chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vị bằng hữu này, anh không cần phải gặp Đàm Kiếm Nghiệp đâu, phiền anh lấy túi trữ vật ra cho chúng tôi xem, nếu thật sự không có cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm, chúng tôi sẽ đi ngay. Đối phương nói, đã không nói đến chuyện cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm vốn ở trên người Lưu Tiểu Viễn, cho dù không ở trên người Lưu Tiểu Viễn thì Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không lấy túi trữ vật ra để cho hai người kiểm tra, đây là vấn đề thể diện và tôn nghiêm. Hai vị, làm như vậy có hơi quá đáng không? Lưu Tiểu Viễn nheo mắt nhìn đối phương, chỉ là hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ thôi mà, cũng dám ở trước mặt mình mà vênh váo, đúng là muốn chết. Một người trong số đó cười ha hà nói, quá đáng. Vị bằng hữu, anh có thể nhìn xem tình hình trước mắt không, trên thế giới này nắm đấm lớn mới là chân lý, có biết hay không hả? Ồ, nắm đấm lớn mới là chân lý sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Đúng vậy, cho nên, nếu biết điều thì tốt nhất là lấy túi trữ vật ra, như vậy thì mọi người đều vui vẻ. Đối phương nói. Lưu Tiểu Viễn nói với Mộ Dung Vũ Yến bên cạnh, cô về khách sạn trước đi, tôi lát nữa sẽ về ngay. Mộ Dung Vũ Yến bướng bỉnh nói, không, tôi không về, tôi muốn đi cùng anh. Lưu Tiểu Viễn khuyên nhủ, đừng giở tính trẻ con, nghe lời, về đi, cô còn không tin vào bản lĩnh của tôi sao, nghe lời, lên xe về đi. Mộ Dung Vũ Yến vừa nghĩ đến bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, lại nghĩ nếu cô đi theo thì chỉ làm vướng chân vướng tay, cho nên, nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, vậy anh phải cẩn thận, tôi ở khách sạn đợi anh về. Ừ. Như vậy mới là nghe lời. Lưu Tiểu Viễn cười xoa đầu Mộ Dung Vũ Yến. Chương 842, bị vu oan hai. Tiễn Mộ Dung Vũ Yến lên xe xong, Lưu Tiểu Viễn mới nói với hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ, hai vị, đi thôi, đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ khác để nói chuyện cho thoải mái. Được thôi, sư huynh đệ chúng tôi đúng là biết một nơi nói chuyện tốt, chỉ không biết anh có dám đi không? Đối phương dùng kế khích tướng hỏi. Lưu Tiểu Viễn khoanh tay, vẻ mặt không sao cả, nói, chỉ cần các anh dám dẫn đường, tôi dám đi. Được, có gan, đi theo chúng tôi, tu sĩ đối phương cười nói. Vậy là, Lưu Tiểu Viễn đi theo hai người lên một chiếc Santana cũ nát, xe chạy về phía ngoại ô, sau đó dừng lại ở một vùng đất hoang. Lúc này, đúng lúc mặt trời chói chang, cỏ dại trên mặt đất bị mặt trời thiêu đốt đến nỗi rũ xuống, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua. Cũng chỉ mang theo từng đợt sóng nhiệt. Vùng đất hoang ngoại ô lúc này trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi qua, lá cỏ va vào nhau phát ra tiếng xào xạc. Lúc này, nơi này chính là nơi thích hợp để giết người phóng hỏa. Ôi trời nóng quá, Lưu Tiểu Viễn nhìn lên bầu trời nắng gắt, với cái nắng chói chang thế này thì ngay cả tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng cảm thấy nóng. Trời đúng là nóng thật nhưng rất nhanh anh sẽ không thấy nóng nữa. Một trong hai tu sĩ cười lạnh nói. Ý của câu nói này rất rõ ràng, chính là nói lát nữa Lưu Tiểu Viễn sẽ bị hai người họ giải quyết tại chỗ, tự nhiên sẽ không cảm thấy nóng nữa, người chết thì không biết gì cả. Đối với lời nói của hai tu sĩ, Lưu Tiểu Viễn không phải là kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của họ. Lưu Tiểu Viễn cũng cười lạnh một tiếng, nói, ồ, vậy sao? Tôi đoán lát nữa tôi vẫn sẽ cảm thấy nóng. Tôi chỉ sợ hai người không cảm nhận được hơi ấm của mặt trời nữa thôi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, hai tu sĩ đều nở nụ cười khinh bỉ, nghĩ thầm, anh là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, cũng muốn đối phó với hai người bọn họ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đến khu vực giữa đất hoang, hai tu sĩ dừng bước, một người trong số họ cười nói, nơi này phong thủy không tệ, cho ngươi làm mộ cũng coi như là phúc khí của ngươi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ta không có phúc khí đó để hưởng, nếu các ngươi thấy nơi này phong thủy tốt thì cứ để lại cho chính các ngươi dùng đi. Tiểu tử, đừng nói nhiều lời vô nghĩa nữa, mau lấy cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm ra đây, đừng ép chúng ta phải ra tay. Đối phương cũng không muốn đôi co với Lưu Tiểu Viễn nữa, trực tiếp lộ rõ bản chất. Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra nói, hai vị, ta đã nói rồi, cái đỉnh nhỏ không còn ở trên người ta nữa, nếu các ngươi không tin thì ta cũng không có cách nào. Nếu các ngươi muốn ra tay thì ta chỉ còn cách để hai ngươi bỏ mạng ở vùng đất phong thủy tốt này. Thật to gan, một trong hai tu sĩ gầm lên một tiếng, lấy ra pháp bảo của mình, pháp khí cấp thấp nhất, một cây gậy, được làm bằng kim loại, sáng lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Đã không biết điều như vậy, vậy thì ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Nói xong, tu sĩ này vung cây gậy trong tay đánh về phía Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù tu sĩ luyện khí hậu kỳ này vẫn sử dụng chiêu thức của võ giả nhưng tốc độ của ông ta rất nhanh, trong chớp mắt, cây gậy đã đánh về phía đầu Lưu Tiểu Viễn. Nếu bị cây gậy này đánh trúng đầu, có lẽ cả cái đầu sẽ giống như quả dưa hấu bị người ta bổ đôi, nát bét. Vù, cây gậy mang theo sức gió đánh về phía đầu Lưu Tiểu Viễn, ngay cả khi nhắm mắt lại, Lưu Tiểu Viễn cũng có thể cảm nhận được sức mạnh và tốc độ của cây gậy này. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy da đầu mình bắt đầu tê dại, đây là bản năng của cơ thể con người khi cảm nhận được nguy hiểm. Tốc độ của đối phương đủ nhanh, tốc độ của Lưu Tiểu Viễn cũng không chậm, khi cây gậy của đối phương sắp đánh trúng đầu, Lưu Tiểu Viễn đã biến mất khỏi chỗ cũ. Lưu Tiểu Viễn vừa tránh được đợt tấn công này, một tu sĩ khác đã tế ra thanh đao trong tay, xoay tròn về phía Lưu Tiểu Viễn. Thanh đao giống như cánh quạt của máy bay trực thăng, bay nhanh trong không trung, nếu bị lưỡi đao này chém trúng cổ, đầu và thân sẽ lập tức lìa khỏi nhau. Lưu Tiểu Viễn lập tức tế ra pháp bảo phi vân kiếm của anh, đồng thời, Lưu Tiểu Viễn nhảy lên giữa không trung, tránh được lưỡi đao của tu sĩ kia. Hai tu sĩ thấy Lưu Tiểu Viễn dễ dàng tránh được đòn tấn công của mình, lại thấy thanh phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn, hai người cũng là người hiểu hàng, biết thanh phi vân kiếm này của Lưu Tiểu Viễn tốt hơn pháp bảo của hai người không biết bao nhiêu lần. Ngươi lại có pháp bảo tốt như vậy, hôm nay không giết ngươi không được. Tu sĩ cầm gậy lạnh lùng nói. Bọn họ đã muốn giết người đoạt bảo, cho dù không lấy được cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm, lấy được thanh phi kiếm trong tay Lưu Tiểu Viễn thì cũng tuyệt đối là một món hời lớn. Vậy thì phải xem hai người các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, hai tên này còn muốn đoạt lấy phi vân kiếm của anh, đúng là si tâm vọng tưởng. Vậy thì để ngươi thấy sự lợi hại của sư huynh đệ chúng ta. Hai sư huynh đệ dốc toàn lực, tấn công Lưu Tiểu Viễn. Đao kiếm tung hoành, tu sĩ cầm đao hét lớn một tiếng, chỉ thấy một mảnh lưới đao hướng về phía Lưu Tiểu Viễn cuồn cuộn cuốn tới, trước mắt như hiện ra một biển đao, khắp nơi đều là phi đao của tu sĩ. Không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Tu sĩ cầm gậy cũng không chịu thua kém, lập tức dùng tuyệt chiêu của mình, thiên la địa võng, chỉ thấy cây gậy của tu sĩ quay điên cuồng trong không trung, giống như một tấm lưới khổng lồ, hướng về phía Lưu Tiểu Viễn như muốn bao phủ lấy anh. Hai người có thể nói là khí thế hung hung, muốn dùng một chiêu chế ngự Lưu Tiểu Viễn, sau đó cướp sạch đồ tốt trên người Lưu Tiểu Viễn. Đi, Lưu Tiểu Viễn không có nhiều động tác thừa. Trực tiếp để phi vân kiếm đón lấy phi đao của đối phương. Chương 843, vùng đất phong thủy tốt. Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm trong không trung phi đao nào là thật, kiếm khí của phi vân kiếm phun ra, từng luồng kiếm khí sắc bén như thực chất chém về phía phi đao. Những tàn ảnh phi đao của đối phương đứng trước kiếm khí sắc bén, giống như gà đất chó sành mà thôi, không chịu nổi một kích, theo những tiếng bốp bốp, tàn ảnh phi đao bị kiếm khí của Lưu Tiểu Viễn phá tan. Tàn ảnh phi đao vừa bị phá tan, chỉ còn lại mỗi phi đao trở thành tư lệnh không có lính. Tu sĩ giật nảy cả mình, không ngờ phi kiếm của Lưu Tiểu Viễn lại lợi hại như vậy, chỉ riêng kiếm khí sắc bén đã có uy lực như vậy, quả thực làm người ta chấn động. Thu, tu sĩ thấy phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn lao thẳng về phía phi đao của mình, kinh ngạc, lập tức tìm lại phi đao của mình, không để phi đao của mình và phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn đụng độ trực diện nữa. Tuy nhiên, đã quá muộn. Đối mặt với tốc độ của phi vân kiếm, phi đao vừa mới chuẩn bị quay về, phi vân kiếm đã như một ngôi sao băng chém vào phi đao của đối phương. Keng, một tiếng, phi đao của tu sĩ trực tiếp bị chém thành mấy khúc, không sai, là mấy khúc, sau khi bị phi vân kiếm của Lưu Tiểu Viễn chém trúng, phi đao của đối phương trực tiếp bị chém thành mấy khúc. Thấy pháp bảo của mình bị phá hủy, tu sĩ luyện khí hậu kỳ này muốn khóc, đó là pháp bảo mà mình vất vả lắm mới nhờ người khác luyện chế, bây giờ lại bị phá hủy như vậy, phải làm sao đây? Tu sĩ cầm gậy thấy cảnh này, sợ đến không dám tấn công Lưu Tiểu Viễn nữa, vì hắn sợ pháp bảo của mình cũng bị phi kiếm của Lưu Tiểu Viễn phá hủy. Muộn rồi, thấy tu sĩ muốn thu hồi pháp bảo của mình, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, phi vân kiếm vụt một cái, kiếm chưa đến, một luồng kiếm khí vô song sắc bén đã trực tiếp chém vào cây gậy của đối phương, trước luồng kiếm khí sắc bén này, cây gậy căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp gãy làm đôi. Pháp bảo của ta, thấy pháp bảo của mình gãy làm đôi bị phá hủy, tu sĩ này muốn khóc không ra nước mắt, ngơ ngác nhìn cây gậy gãy làm đôi của mình. Sư đệ, mau đi, tu sĩ kia thấy sư đệ của mình vẫn ngốc nghếch đứng tại chỗ, vội vàng hét lên. Tu sĩ nghe thấy lời sư huynh của mình, lập tức phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn nhưng khi nhìn thấy, hắn sợ đến hồn phi phách tán, bởi vì hắn thấy một luồng ánh sáng trắng bay về phía cổ họng của mình. Trong ánh sáng trắng dường như ẩn chứa khí tức của tử thần, khiến hắn lạnh toát cả người, đồng tử đột nhiên mở to. Chết đi, Lưu Tiểu Viễn quát lớn một tiếng, luồng ánh sáng trắng vụt một cái, trực tiếp xuyên qua cổ họng tu sĩ. Luồng ánh sáng trắng này chính là kiếm khí của phi vân kiếm, dường như có thể phá hủy mọi thứ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngươi nói, đây là vùng đất phong thủy tốt, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, để ngươi chết trên vùng đất phong thủy tốt này, không cần cảm ơn ta. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lời của Lưu Tiểu Viễn vừa dứt, đầu của tu sĩ đối phương rơi xuống đất như một quả bóng, lăn một vòng, đôi mắt to trợn trừng, nhìn bầu trời nắng chói chang. Sư đệ, tu sĩ còn lại thấy sư đệ của mình đầu một nơi thân một nẻo, đau khổ kêu lên một tiếng, sau đó bỏ chạy. Nhưng hắn vừa chạy đi thì thấy một thanh phi kiếm chắn trước mặt hắn, kiếm khí sắc bén tỏa ra từ thân kiếm khiến hắn lạnh cả người. Kiếm khí sắc bén này mang lại cho tu sĩ cảm giác giống như khí tức của tử thần, phi vân kiếm ngang trước mặt hắn, giống như một vị thần chết đứng trước mặt hắn, khiến hắn bất lực. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn cũng bay đến trước mặt tu sĩ, cười nói, đi đâu vậy, hai sư huynh đệ các ngươi vừa rồi không phải nói đây là vùng đất phong thủy tốt sao, đừng đi chứ, đã là vùng đất phong thủy tốt thì ta sẽ thành toàn cho hai sư huynh đệ các ngươi. Tu sĩ nhìn Lưu Tiểu Viễn, biết mình không đánh lại Lưu Tiểu Viễn nữa rồi, pháp bảo cũng đã bị phá hủy, cộng thêm đối phương hẳn là kiếm tiên, càng khó đối phó hơn. Vì vậy, để giữ mạng sống, tu sĩ này lập tức đầu hàng, cầu xin, đạo hiểu, tối nay là lỗi của hai sư huynh đệ chúng tôi, đã đắc tội với đạo hiểu đã giết sư đệ của tôi nghĩ đạo hiểu cũng đã hả giận rồi, mong đạo hiểu tha cho tôi một mạng, tôi vô cùng cảm kích, sau này chắc chắn sẽ báo đáp. Lưu Tiểu Viễn nhìn tu sĩ này hỏi, đường hoàng tuyền cô đơn như vậy, ngươi không đi cùng sư đệ của ngươi sao? Hắn ta nói, trên đường hoàng tuyền có rất nhiều hồn ma. Sư đệ của tôi sẽ không cô đơn đâu. Ta hỏi ngươi một chuyện, tại sao các ngươi lại muốn có được cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm, cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm này cuối cùng có tác dụng gì, còn nữa, các ngươi làm sao biết được nhà họ Đàm có một cái đỉnh nhỏ? Vấn đề này vẫn luôn khiến Lưu Tiểu Viễn băn khoăn, mặc dù Lưu Tiểu Viễn đã có được cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm nhưng vẫn không biết cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm có tác dụng gì. Nhưng nhìn những tu sĩ này đều muốn có được cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm. Hẳn là cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm không phải là vật tầm thường. Tu sĩ nhìn Lưu Tiểu Viễn, yếu ớt hỏi, đạo hiểu, nếu tôi trả lời câu hỏi của đạo hiểu có thể tha cho tôi không? Chết tiệt, đến nước này rồi mà còn dám mặc cả với ta, đúng là không biết sống chết. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, đừng mặc cả với ta, nếu ngươi không nói, bây giờ sẽ phải chết, ngươi cũng đã thấy kết cục của sư đệ ngươi rồi. Chương 844, 5.000 điểm kinh nghiệm. Tu sĩ thấy sư đệ thân thủ dị sứ, vội vàng thu hồi ánh mắt, người không khỏi run lên. Thật ra tôi cũng không rõ lắm cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm có tác dụng gì, là sư phụ bảo chúng tôi ra lấy nhưng tôi nghe sư phụ tôi nói, cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm không tầm thường, hẳn là một pháp bảo hiếm có. Đối phương cẩn thận nói, đã là pháp bảo hiếm có, tại sao sư phụ các ngươi không đích thân đến lấy, mà lại phái các ngươi đến? Lưu Tiểu Viễn khó hiểu hỏi. Giống như một thứ rất quan trọng, người chắc chắn sẽ không yên tâm để người khác động vào, chắc chắn phải tự mình làm. Tu sĩ nói, sư phụ cũng chỉ nói, có thể là một pháp bảo hiếm có, họ cũng không dám chắc lắm, thêm nữa sư phụ phải tu luyện, sẽ không vì chuyện vụn vặt này mà trì hoãn việc tu luyện. Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ra, cái đỉnh nhỏ của nhà họ Đàm cuối cùng có phải là đồ tốt hay không, vẫn chưa có ai dám chắc, những người nhòm ngó cái đỉnh nhỏ này, mà còn không dám chắc cuối cùng có phải là bảo vật hay không, vì vậy, phái đồ đệ của mình xuống núi lấy. Cho dù cái đỉnh nhỏ này là một cái đỉnh nhỏ bình thường, cũng sẽ không mất mặt. Vậy sư phụ các ngươi làm sao biết được nhà họ Đàm có đỉnh nhỏ? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tu sĩ lắc đầu nói, không biết, chuyện này sư phụ không nói với chúng tôi cũng không tiện hỏi. Lại là một kẻ hỏi ba biết một, căn bản không moi được tin tức gì hữu dụng từ miệng tên này, thật tức chết người. Đạo hữu, những gì nên nói tôi đều đã nói, những gì không nên nói tôi cũng đã nói, vậy nên, đạo hữu có thể tha cho tôi một mạng không? Tu sĩ nhìn Lưu Tiểu Viễn, ánh mắt cầu xin hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu tỏ vẻ không tin, tu sĩ hỏi tại sao chứ? Tại sao không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, bởi vì ta muốn học tập lôi phong, không thể để sư đệ ngươi cô đơn một mình trên đường hoàng tuyền, cho nên, ta quyết định để ngươi đi cùng hắn cho vui. Đừng, tu sĩ hét lên một tiếng nhưng Lưu Tiểu Viễn căn bản không nghe hắn, một kiếm chém đứt cổ tên này, đầu rơi thẳng xuống đất, lăn một vòng rồi dừng lại. Đinh đong, chúc mừng người chơi giết chết hai tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ, nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm. Giọng hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. 5.000 điểm kinh nghiệm, nhiều quá, Lưu Tiểu Viễn không ngờ rằng hôm nay giết chết hai tên này, lại nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm, xem ra, có thời gian còn phải giết thêm hai tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ nữa. Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ thôi, Lưu Tiểu Viễn không phải là loại người mất hết lý trí, sẽ không ở trên phố hoặc ở một nơi nào đó. Cứ gặp một tu sĩ, vì để thăng cấp mà giết người được. Giải quyết xong hai tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ này, Lưu Tiểu Viễn lấy túi chữ vật của hai người ra, hai tu sĩ này cũng là quỷ nghèo, trong túi chữ vật ngoài một ít linh thạch ra, cũng không có thứ gì khác. Thu lấy linh thạch của hai tu sĩ, Lưu Tiểu Viễn thiêu hủy xác của hai người bằng một ngọn lửa. Hai vị, ta cũng là người nói được làm được, hai người đã nói đây là vùng đất phong thủy tốt, vậy thì ta sẽ để hai người nằm trong vùng đất phong thủy tốt. Hai người không cần cảm ơn ta, ai bảo ta tốt bụng chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn ngọn lửa bùng cháy dữ dội, tự lẩm bẩm nói. Thấy hai người đã hóa thành tro bụi, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên đường, lái chiếc xe Santana cũ nát của hai người trở về thành phố. Đến thành phố, thấy cảnh sát giao thông đang kiểm tra xe, hẳn là kiểm tra nồng độ cồn và xe quá tải. Lưu Tiểu Viễn theo chỉ dẫn của cảnh sát giao thông dừng xe vào lề. Cảnh sát giao thông yêu cầu Lưu Tiểu Viễn xuất trình giấy phép lái xe và giấy phép đăng ký xe. Hai thứ này Lưu Tiểu Viễn đều không có, giấy phép lái xe Lưu Tiểu Viễn để ở nhà, căn bản không mang theo bên người, còn cái gọi là giấy phép đăng ký xe, Lưu Tiểu Viễn làm sao có được, chiếc xe này là của người khác. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cảnh sát đồng chí, tôi quên mang rồi, anh xem anh có thể nương tay một chút không, chiếc xe này là của bạn tôi. Cảnh sát giao thông nghe vậy. Nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, lại nhìn chiếc xe một cái, hình như nhớ ra điều gì đó, lập tức đi đến trước xe xem biển số xe. Sau đó, cảnh sát giao thông lấy máy bộ đàm gọi đồng đội của mình đến, một lúc sau, có hai cảnh sát giao thông đến. Đây là làm sao vậy? Tôi chỉ là không có giấy phép lái xe, có cần thiết như vậy không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. Mau xuống xe, một người trong số họ nói. Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt nghi ngờ hỏi, chuyện gì vậy? Không phải chỉ là không mang theo giấy phép lái xe thôi, phạt tiền một chút là được rồi sao, các anh đây là muốn làm gì? Ít nói nhảm, chúng tôi nghi ngờ anh liên quan đến một vụ trộm xe, mời anh xuống xe, sau đó chờ cảnh sát đến, phối hợp với chúng tôi điều tra. Cảnh sát giao thông nói. Chương 845, Cao Nhân 1. Lúc này, trong lòng Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn chửi thề, hóa ra chiếc xe Santana cũ nát này là của hai tên tu sĩ kia trộm của người khác. Biết thế thì dù có chết Lưu Tiểu Viễn cũng không lái chiếc xe này về. Nhưng mà, hối hận bây giờ thì có ích gì, phải nghĩ cách để thoát khỏi chuyện này đã. Này, đồng chí cảnh sát, chiếc xe này tôi nhặt được trên đường, không phải của bạn tôi. Lưu Tiểu Viễn vội vàng giải thích. Nhưng mà, không giải thích thì còn đỡ, càng giải thích càng khiến người ta nghi ngờ, cái này gọi là càng nói càng đen. Lưu Tiểu Viễn lúc đầu nói chiếc xe này là của bạn, bây giờ lại nói là nhặt được. Đúng là tự mâu thuẫn, huống hồ, anh tưởng chiếc xe này là đồng bạc trên đường sao? Muốn nhặt là nhặt được à? Chiếc xe này anh thực sự nhặt được trên đường à? Cảnh sát nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lời đã nói ra rồi, vậy thì cắn chặt không buông thôi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, thực sự là tôi nhặt được trên đường. Sau khi nhận được câu khẳng định của Lưu Tiểu Viễn, cảnh sát cũng không hỏi thêm gì nữa, mà để mặc Lưu Tiểu Viễn ở một bên. Rất nhanh, cảnh sát cũng đến, lập tức đưa Lưu Tiểu Viễn về đồn cảnh sát. Với bản lĩnh hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, hoàn toàn có thể trốn thoát một cách dễ dàng nhưng Lưu Tiểu Viễn sẽ không làm như vậy, bởi vì một khi làm như vậy, rất có thể sẽ trở thành tội phạm bị truy nã. Vì vậy, chuyện này phải nghĩ cách khác để giải quyết. Sau khi đến đồn cảnh sát, lập tức bắt đầu thẩm vấn Lưu Tiểu Viễn, người thẩm vấn là hai cảnh sát nam. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, sao không gặp được cảnh sát nữ đến thẩm vấn nhỉ? Dù sao thì Lưu Tiểu Viễn cũng cắn chặt rằng chiếc xe này là mình nhặt được ở ven đường, không thừa nhận là trộm. Cảnh sát nói, Lưu Tiểu Viễn, xe có thể nhặt được sao? Bất kể là ai đỗ xe ở ven đường, anh không được sự đồng ý của chủ xe, tự ý lái xe của người khác đi thì anh chính là đang trộm cắp. Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn không ngờ đến điểm này, chỉ lo phủi sạch quan hệ, không ngờ lại phạm một sai lầm lớn như vậy. Đúng vậy, xe không phải là đá cuội trên đường, muốn nhặt một viên là nhặt một viên, cũng không phạm pháp. Tôi có thể gọi điện thoại không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn muốn gọi điện cho Mẫn Đông Thanh hoặc Mộ Dung Vũ Yến, để họ đến cứu mình ra ngoài. Được, cảnh sát đồng ý yêu cầu của Lưu Tiểu Viễn nhưng muốn Lưu Tiểu Viễn ký tên vào biên bản công khai mới được gọi điện. Chết tiệt, đến lúc đó mới gọi điện thì còn ích gì nữa, tội đã bị các người định rồi, gọi họ đến cũng chẳng có tác dụng gì. Đã như vậy, không dùng thủ đoạn thì không được rồi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn dùng sức hai tay, chỉ nghe thấy một tiếng cạch, chiếc còng tay đeo trên tay lập tức bị đứt, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy một cách oai vệ. Người thẩm vấn nhìn thấy cảnh này, lập tức sợ đến há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn, không biết Lưu Tiểu Viễn đã dùng yêu pháp gì mà mở được còng tay. Chết tiệt, đây còn là người sao? Còng tay mà cũng bẻ gãy được thành mấy khúc, đây còn là chuyện con người làm sao? Anh muốn làm gì? Anh đây là tội chồng tội. Cảnh sát thẩm vấn run rẩy đứng lên, chỉ tay vào Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn gọi điện thoại thôi, điện thoại của tôi đâu? Nhanh nói cho tôi biết điện thoại của tôi ở đâu. Người thẩm vấn lập tức đưa chiếc điện thoại của Lưu Tiểu Viễn trên bàn cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy điện thoại của mình, còn nói một câu cảm ơn với đối phương, sau đó bấm số điện thoại của Mẫn Đông Thanh. Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Mẫn Đông Thanh, đó là vì Mẫn Đông Thanh là thương nhân ở Ma Đô có mối quan hệ rất rộng, nếu như Mẫn Đông Thanh mà không giải quyết được chuyện hôm nay thì đúng là quá làm người ta thất vọng. Điện thoại được kết nối, Lưu Tiểu Viễn đại khái kể lại sự việc cho Mẫn Đông Thanh nói sẽ lập tức đến ngay. Nhanh lên, tôi đợi ông. Lưu Tiểu Viễn nói, cái kiểu đó làm sao có chút dáng vẻ cầu xin, rõ ràng là người khác cầu xin anh làm việc. Gác máy, Lưu Tiểu Viễn nói với người thẩm vấn, hai vị, người của tôi sắp đến rồi, tôi thấy thẩm vấn này không cần thiết nữa. Hai người thẩm vấn lúc này vẫn còn hơi choáng váng, một thứ chắc chắn như còng tay, vậy mà trong tay tên này, chỉ nhẹ nhàng một cái, còng tay đã gãy thành mấy khúc, bản lĩnh này quả thực lợi hại. Hai người thẩm vấn nhìn nhau. Sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng thẩm vấn, đóng cửa lại, chuyện này hơi lớn, tốt nhất là nhanh chóng báo cáo cho cấp trên. Lưu Tiểu Viễn cũng không để ý, ngồi lại trên ghế bắt chéo chân, vẻ rất hưởng thụ. Hai người thẩm vấn kể lại chuyện của Lưu Tiểu Viễn với lãnh đạo trực tiếp, lãnh đạo nghe xong, đây quả là một chuyện lớn, làm nghề này lâu năm như vậy, chưa từng gặp phải chuyện như thế này. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của cấp dưới, người đứng đầu đồn cảnh sát đã đến phòng thẩm vấn nơi Lưu Tiểu Viễn đang ở. Mở cửa ra, thấy Lưu Tiểu Viễn bắt chéo chân ngồi ở đó, vẻ ung dung tự tại. Người đứng đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Lưu Tiểu Viễn, lập tức coi Lưu Tiểu Viễn là cao nhân, đây tuyệt đối là cao nhân, nhìn lại còng tay gãy thành mấy khúc trên mặt đất, càng khẳng định Lưu Tiểu Viễn chính là cao nhân. Các cậu ra ngoài hết đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta. Người đứng đầu phất tay nói. Mặc dù cấp dưới không biết tại sao lãnh đạo lại làm như vậy nhưng lãnh đạo đã ra lệnh thì cứ làm theo thôi, vì vậy mọi người lập tức đi ra ngoài, người đứng đầu chốt cửa lại. Lưu Tiểu Viễn cũng không hiểu gã này muốn làm gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tên này. Đóng cửa xong, người đứng đầu đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, lập tức kích động đưa tay nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn, kêu lên, cao nhân. Chương 846, Cao Nhân 2. Lưu Tiểu Viễn mở to mắt nhìn gã này bị bệnh à? Này, ông không sao chứ? Có cần tôi đưa ông đến khoa thần kinh của bệnh viện để khám không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Người đứng đầu lắc đầu nói, không cần không cần, Cao Nhân, tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ, Cao Nhân. Lưu Tiểu Viễn xua tay nói, tôi không phải là Cao Nhân gì cả, ông hiểu lầm rồi. Người đứng đầu kiên định nói, Cao Nhân, tôi sẽ không hiểu lầm đâu, cậu chính là Cao Nhân, nếu cậu không phải là Cao Nhân thì tại sao cậu lại có thể dễ dàng bẻ gãy còng tay thành mấy khúc, Cao Nhân đừng giấu tôi nữa. Lưu Tiểu Viễn nhìn tên này, nhịn không được hỏi cuối cùng là chuyện gì. Nói như vậy, Cao Nhân cậu đồng ý giúp tôi rồi sao? Người đứng đầu kích động hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, ông nói chuyện gì trước, chuyện khác lát nữa hãy nói, được không? Được, được, được. Người đứng đầu liên tục nói ba chữ được, sau đó mới nói ra chuyện anh ta nhờ Lưu Tiểu Viễn giúp. Hóa ra, người đứng đầu này có một đứa con trai, vì từ nhỏ được nuông chiều, lớn lên làm theo ý mình, căn bản không nghe lời cha mẹ, giờ lại đi bái một tên sư phụ gì đó. Nhưng theo điều tra của người đứng đầu, tên sư phụ mà con trai mình bái hoàn toàn là một tên lừa đảo, căn bản không có bản lĩnh gì cả. Người đứng đầu sợ con trai mình bị lừa, đến lúc đó tiền mất tật mang, chẳng học được gì cả. Người đứng đầu đã bắt tên lừa đảo này lại, để điều tra. Nhưng vừa bắt tên lừa đảo này, con trai ông ta đã gọi điện đến, nói nếu không thả sư phụ của anh ta ra thì sẽ cắt đứt quan hệ bố con. Điều này khiến người đứng đầu tức đến muốn nổ phổi. Đứa con trai ngoan của mình vì một tên lừa đảo, mà không nhận người bố này, điều này xảy ra với ai thì ai cũng tức giận. Tuy nhiên, người đứng đầu biết tính con trai mình, biết con trai mình là người nói được làm được, bất đắc dĩ, đành phải thả tên lừa đảo đó ra. Thấy con trai mình ngày càng lún sâu, người đứng đầu lại không tìm ra cách nào khác, ngày nào cũng rụng tóc nhiều hơn. Hôm nay, thấy thân thủ của Lưu Tiểu Viễn lợi hại như vậy, đột nhiên ông ta có một ý hay. Ý của người đứng đầu rất đơn giản, chính là để Lưu Tiểu Viễn đến nơi con trai ông ta ở để khiêu khích, trước mặt con trai ông ta đánh bại tên sư phụ lừa đảo kia, như vậy, trước sự thật, con trai ông ta sẽ tỉnh ngộ. Nghe xong lời của người đứng đầu, Lưu Tiểu Viễn nhìn người đứng đầu hỏi, việc này ông hoàn toàn không cần nhờ tôi giúp mà, ông có thể tìm một người giỏi đánh nhau trong sở của ông đi vạch trần trò bịp của tên lừa đảo là được. Người đứng đầu thở dài nói, tên đó tuy là lừa đảo nhưng cũng có chút bản lĩnh. Người trong sở của tôi sợ là không có ai là đối thủ của hắn. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nói, vậy thì người ta không phải là lừa đảo rồi, ít nhất người ta có bản lĩnh thật. Người mà cảnh sát không đánh lại được, ít nhất về mặt thân thủ cũng có chút lợi hại, cho nên, người như vậy cũng không tính là lừa đảo. Người đứng đầu nói, nếu hắn chỉ dạy cho con trai tôi chút võ công thì tôi chẳng nói gì nhưng vấn đề là hắn luôn truyền cho con trai tôi cái tư tưởng gì mà phải phi thăng, nói rằng chỉ cần đi theo hắn. Sau này có thể phi thăng thành tiên, trở thành người giống như thần tiên. Ừ, còn phi thăng thành tiên nữa sao? Mẹ nó, cái này hơi bị lợi hại rồi, ngay cả tu chân giả cũng không dám nói trở thành tiên đâu. Người đứng đầu nói tiếp, tôi nghi ngờ tên này là người tà đạo, cho nên, tôi muốn cho con trai tôi sớm nhận rõ bộ mặt thật của hắn. Chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn không muốn nhúng tay vào, vì chuyện này không liên quan gì nhiều đến Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, thấy người đứng đầu cầu xin như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện từ chối. Hơn nữa, theo như người đứng đầu mô tả thì sư phụ của con trai người đứng đầu này quả thực có vấn đề lớn, không biết có bao nhiêu người bị hắn lừa. Cao Nhân à, cậu chắc chắn phải giúp tôi, Cao Nhân, tôi xin cậu đó. Người đứng đầu cầu xin. Lưu Tiểu Viễn nói, ông cho tôi địa chỉ của sư phụ con trai ông, tôi sẽ đến gặp tên đó. Lưu Tiểu Viễn quyết định lần này sẽ là một lần người tốt. Đi gặp tên lừa đảo này, mẹ nó, còn phi thăng thành tiên, hắn ta tưởng hắn ta là ai chứ, thần tiên trên trời à, còn phi thăng thành tiên nữa. Người đứng đầu thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý giúp mình, lập tức cảm ơn rối rít. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng nói mấy lời vô ích này, hôm nay chuyện của tôi sẽ xử lý thế nào. Chiếc xe này của tôi thật sự là nhặt được giữa đường. Người đứng đầu lập tức nói, chuyện này tôi biết, Cao Nhân đã thấy chiếc xe này giữa đường. Biết đây là xe ăn trộm, mà Cao Nhân lại muốn đưa chiếc xe này về đồn cảnh sát làm chứng cứ, kết quả nửa đường bị cảnh sát giao thông chặn lại, đây đều là hiểu lầm thôi. Nghe người đứng đầu nói, Lưu Tiểu Viễn suýt ngã nhào xuống đất, mẹ nó cái tài ăn nói này đúng là không ai bằng. Không trách người ta nói chữ quan có hai cái miệng, xem ra, đúng là như vậy. Chương 847, giúp đỡ. Nói như vậy, tôi không những không sao mà còn có công nữa đúng không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Người đứng đầu gật đầu, nói, đương nhiên rồi, cao nhân, đây là hành vi nghĩa hiệp của cậu, chắc chắn có công, vì chúng tôi phá được vụ án trộm cắp này, lại cung cấp thêm chứng cứ có lợi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, nếu như chiếc xe Santana hỏng bét này là của hai tên tu sĩ luyện khí kia ăn trộm thì các người mãi mãi cũng không phá được án, vì hai người đã sớm đi báo cáo với Diêm Vương rồi. Đưa tôi đến chỗ sư phụ của con trai ông đi, để tôi đến gặp hắn. Lưu Tiểu Viễn không muốn mất thời gian, liền nói với người đứng đầu. Người đứng đầu chỉ mong Lưu Tiểu Viễn hành động sớm một chút, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đương nhiên vui vẻ đồng ý. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Mẫn Đông Thanh, bảo ông ta không cần đến nữa, mình không sao rồi. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn lại gọi điện cho Mộ Dung Vũ Yến, bảo cô không cần lo cho mình, nếu mình không gọi điện về thì chắc chắn Mộ Dung Vũ Yến sẽ nghĩ mình xảy ra chuyện. Gọi điện xong, cũng gần đến chỗ sư phụ của con trai người đứng đầu, xe dừng lại trước cửa, xuống xe, người đứng đầu chỉ vào một ngôi nhà phía trước nói, là đây rồi, cao nhân. Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên đó treo một tấm biển đề rằng Thiên Hạ Võ Quán. Chết tiệt, còn Thiên Hạ Võ Quán, cái giọng điệu này cũng lớn quá đi, hai chữ thiên hạ nào phải dễ dàng lấy như vậy. Thiên Hạ Võ Quán này nằm ở khu phố Đông Đúc, ngôi nhà là một ngôi nhà xây từ những năm 80-90 thế kỷ trước, xung quanh còn có tường rào, bên trong còn có sân, diện tích rất rộng. Một nơi như vậy, so với những tòa nhà cao tầng xung quanh thì quả là lạc lõng. Nhưng một ngôi nhà như vậy là mơ ước của rất nhiều người, ở nơi đất chật người đông này, sở hữu một ngôi nhà lớn như vậy, chắc chắn là tài sản tiền tỷ. Theo như người đứng đầu nói, ngôi nhà này không phải của tên lừa đảo, mà là của một người bản địa ở Ma Đô, chỉ là cả nhà người đó đều trở thành đồ đệ của tên lừa đảo, cam tâm trạng nguyện lấy nhà của mình ra cho tên lừa đảo làm võ quán. Xem ra, khả năng lừa bịp của tên lừa đảo này phải đứng hàng đầu. Phải biết rằng, bình thường nếu muốn lừa một người xa lạ mua đồ rẻ của mình, bạn cũng phải tốn rất nhiều công sức, chưa chắc đã thành công. Còn tên lừa đảo này lại có thể lừa được cả một ngôi nhà lớn như vậy làm võ quán, bản lĩnh lừa đảo này đúng là phải học hỏi. Người đứng đầu nói, cao nhân, tôi không vào nữa, phiền cậu rồi, đại ân của cậu tôi chắc chắn sẽ báo đáp. Lưu Tiểu Viễn nhìn ông ta hỏi, sao ông không vào? Người đứng đầu nói, con trai tôi ở bên trong. Nếu tôi vào thì con trai tôi nhìn thấy, chắc chắn sẽ trách tôi. Cho nên, cao nhân, tôi đợi cậu ở ngã tư kia. Thương thay bố mẹ trên đời, người đứng đầu này cũng vì thương con, Lưu Tiểu Viễn cũng tỏ vẻ hiểu ý. Lưu Tiểu Viễn gõ cửa võ quán, người ra mở cửa là một chàng trai trẻ, mở cửa ra, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh tìm ai? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi tìm sư phụ Nghiêm của các anh. Từ lời kể của người đứng đầu, Lưu Tiểu Viễn biết tên lừa đảo này là Nghiêm Đức Tảo. Chàng trai nghe Lưu Tiểu Viễn đến tìm sư phụ của mình, liền hỏi, anh tìm sư phụ chúng tôi có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi nghe nói võ công của sư phụ Nghiêm rất cao, đặc biệt đến đây, muốn xin sư phụ Nghiêm chỉ dạy vài chiêu. Nói như vậy, Lưu Tiểu Viễn muốn chứng kiến tận mắt bản lĩnh lừa đảo thần thánh của Nghiêm Đức Tảo, thứ hai là vào bằng cách này, lại không xảy ra xung đột với học viên ở đây, quả là chuyện tốt cả đôi đường. Chàng trai nghe Lưu Tiểu Viễn đến để bái sư học võ, lập tức vui mừng nói, anh bạn, anh đến bái sư học võ với sư phụ tôi, anh tìm đúng người rồi, võ công của sư phụ tôi còn lợi hại hơn cả những đại hiệp trong phim truyền hình. Hơn nữa, tôi sẽ tiết lộ cho anh một tin, sau khi học xong bản lĩnh của sư phụ tôi, sau này còn có cơ hội thành tiên. Nghe chàng trai nói vậy, Lưu Tiểu Viễn nhìn anh chàng với vẻ ngạc nhiên, đồ ngốc này, mình còn chưa gặp Nghiêm Đức Tảo. Đồ đệ của ông ta đã lừa mình trước rồi, xem ra, Nghiêm Đức Tảo này bản lĩnh khác thì không có nhưng bản lĩnh dạy đồ đệ lừa đảo thì đúng là có một không hai. Ồ, thật vậy sao? Lưu Tiểu Viễn ra vẻ ngạc nhiên hỏi, Thành Tiên Á, đó là chuyện rất khó khăn, anh biết không, thời xưa có rất nhiều hoàng đế muốn thành tiên nhưng cuối cùng đều thất bại. Chàng trai nói, đó là vì các hoàng đế thời xưa không gặp được sư phụ của chúng tôi. Nếu họ gặp được người có năng lực như sư phụ chúng tôi thì đã sớm trường sinh bất tử rồi. Chương 848, kẻ lừa đảo vĩ đại. Chết tiệt, những người ở đây không học được bản lĩnh gì khác, xem ra bản lĩnh lừa đảo thì đều học được hết cả rồi. Vị tiểu huynh đệ này, làm phiền dẫn tôi đi gặp sư phụ Nghiêm đi, tôi đã nóng lòng muốn gặp ông ấy rồi. Lưu Tiểu Viễn không muốn nói nhảm ở đây với anh chàng này nữa. Vừa bước vào sân, Lưu Tiểu Viễn đã thấy những người trong sân đang tập đứng tấn, hoặc luyện quyền cước, cũng có người ngồi trên bồ đoàn tỏa thiền tu luyện. Dưới sự dẫn dắt của chàng trai, cuối cùng cũng đến một căn phòng, chàng trai gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói của một người đàn ông trung niên. Mở cửa phòng, chàng trai dẫn Lưu Tiểu Viễn đi vào, nói với người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế uống trà, sư phụ, người này nói muốn bái sư học võ. Người đàn ông trung niên đặt chén trà trong tay xuống, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi phất tay cho đồ đệ của mình lui xuống. Sau khi đóng cửa phòng, người đàn ông trung niên mời Lưu Tiểu Viễn ngồi đối diện mình, còn rót cho Lưu Tiểu Viễn một tách trà, thái độ phục vụ này cũng coi như chu đáo. Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, trên người không có chút dáng vẻ của cao nhân, ngược lại trông có vẻ hơi gian manh. Với vẻ ngoài như vậy mà vẫn khiến người khác tin tưởng ông ta như vậy, quả thực cần có bản lĩnh chắc chắn. Bởi vì người khác chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài của ông ta là đã không tin rồi, vì vẻ ngoài của ông ta không có chút dáng vẻ của bậc đạo cao đức trọng nào, trên người cũng không có khí chất đó. Tình huống này giống như việc xem mắt giữa nam và nữ, bất kể là nam hay nữ, ấn tượng đầu tiên khi xem mắt rất quan trọng, đôi khi chỉ cần gặp mặt lần đầu là đã có thể quyết định được thành công hay không. Vì vậy, việc Nghiêm Đức Tào có thể lừa được nhiều người như vậy càng chứng tỏ bản lĩnh của ông ta. Chàng trai, cậu muốn bái sư học võ với tôi sao? Nghiêm Đức Tào cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, tôi đến đây là vì nghe danh tiếng của sư phụ Nghiêm. Nghe nói bản lĩnh của sư phụ Nghiêm rất cao siêu, nghe nói nếu tu luyện theo sư phụ thì có thể phi thăng thành tiên. Nghiêm Đức Tào cười gật đầu, nói, chàng trai, cậu không nghe nhầm đâu, bản lĩnh của tôi chính là thế. Nói xong, Nghiêm Đức Tào giơ ngón tay cái lên. Kẻ bán dưa tự khen dưa của mình, Lưu Tiểu Viễn chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy, bản lĩnh của Nghiêm Đức Tào này chỉ là một cao thủ ám kình, còn nói bản lĩnh của mình là số một, quả là không ai có thể sánh kịp. Chàng trai, cậu nhìn tôi bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Nghiêm Đức Tào cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Nghiêm Đức Tào một cái, nói, sư phụ Nghiêm, hôm nay ông hẳn là hơn 40 tuổi nhưng không quá 48 tuổi. Nghiêm Đức Tào lắc đầu, nói, chàng trai, nói thật với cậu, tôi đã sống hơn 500 tuổi rồi. Lưu Tiểu Viễn suýt nữa thì bật cười, bản lĩnh thổi phồng chuyện này của ông ta quả là tuyệt đỉnh, đồ ngốc này, sao ông không nói mình đã hơn 1.000 tuổi? Hơn 500 tuổi thì có vẻ hơi ít nhỉ. Lưu Tiểu Viễn giả vờ ngạc nhiên, nhìn Nghiêm Đức Tào. Nghiêm Đức Tào thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Lưu Tiểu Viễn, mỉm cười, cầm tách trà trên bàn trà lên nhấp một ngụm nhỏ, nói, chàng trai, có phải cậu không tin không? Lưu Tiểu Viễn giả vờ gật đầu nói, vâng, sư phụ Nghiêm, ông nói ông đã hơn 500 tuổi, tôi thực sự có chút không tin, vì điều này quá khó tin. Nghiêm Đức Tào cười nói, cậu không tin cũng là bình thường. Vì chuyện này quá kỳ lạ nhưng tôi thực sự đã sống 500 năm rồi, năm xưa tôi đã tận mắt chứng kiến quân Thanh vào tàn sát người Hán, sau đó, Triều Thanh lại bắt buộc để bím tóc xấu xí đó, cuối cùng, Triều Thanh bế quan tỏa cảng, quốc lực ngày một suy yếu. Sau đó, những điều này ông ta nói đều có trong sách lịch sử, ngay cả học sinh cấp 2 cũng có thể bịa ra được, chỉ dùng điều này để lừa mình, chết tiệt, coi anh là đồ ngốc à. Nếu Nghiêm Đức Tào chỉ có khả năng lừa đảo như vậy thì quả thực khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng thất vọng, vốn tưởng Nghiêm Đức Tào là một cao thủ lừa đảo nhưng không ngờ khả năng lừa đảo lại kém như vậy. Nghiêm Đức Tào tiếp tục nói, chàng trai, cậu có biết hoàng đế tại vị lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc là ai không? Lưu Tiểu Viễn nói, tất nhiên là biết, chẳng phải là Khang Hy nhà Thanh sao? Sao thế, sư phụ Nghiêm, ông hỏi điều này để làm gì, chẳng lẽ ngài quen biết Khang Hy sao? Nghiêm Đức Tào vẻ mặt nghiêm túc nói, tất nhiên là quen rồi, tôi nói cho cậu biết, Khang Hy có thể làm hoàng đế 61 năm, hoàn toàn là nhờ tôi giúp đỡ. Mẹ nó, bản lĩnh không biết xấu hổ của lão này quả là số một, người ta làm hoàng đế thêm 2 năm, vậy mà toàn là công của lão. Nghiêm Đức Tào tiếp tục nói, lúc nhỏ Khang Hy mắc bệnh đậu mùa, tuy rằng được thái y chữa khỏi nhưng để lại di chứng rất nghiêm trọng, tức là thân thể bị tổn thương rất nghiêm trọng, không sống được quá 30 tuổi. Lúc đó, bà của Khang Hy, tức là Đại Ngọc Nhi, đã tìm đến tôi, năn nỉ tôi giúp đỡ. Lúc đó tôi vốn không muốn đi nhưng không nỡ từ chối một bà lão mấy chục tuổi quỳ gối van xin trước mặt mình. Vì vậy, cuối cùng tôi đành vào cung giúp Khang Hy chữa bệnh, chính vì sự giúp đỡ của tôi mà Khang Hy mới có thể làm hoàng đế 61 năm, nếu không thì ông ta đã băng hà từ lâu rồi, cũng sẽ không sinh ra nhiều con trai như vậy. Chương 849, kẻ lừa đảo lừa gạt một. Nghe Nghiêm Đức Tảo lừa gạt như vậy, Lưu Tiểu Viễn thấy buồn cười, bản lĩnh lừa gạt này của ông ta cũng không phải dạng vừa đâu, dù sao thì Lưu Tiểu Viễn cũng không tin lời quỷ quái của ông ta. Nghiêm Đức Tảo nói, chàng trai, vừa rồi tôi dùng thiên nhãn quan sát cậu, thấy xương cốt của cậu thanh kỳ, là nguyên liệu tốt để tu luyện, tôi tin rằng, chỉ cần cậu bái tôi làm sư phụ, tôi tin rằng chỉ một thời gian ngắn thôi, tuổi thọ của cậu sẽ đạt tới 200 tuổi. Đến lúc đó, những chuyện như chạy trên nóc nhà, bay trên không trung đều không còn là chuyện gì cả. Lừa gạt, tiếp tục lừa gạt. Lưu Tiểu Viễn đợi Nghiêm Đức Tảo lừa gạt xong, cười hỏi, sư phụ Nghiêm, vậy bây giờ ông có thể biểu diễn cho tôi xem một màn bay trên không trung được không? Tôi đặc biệt hứng thú với chuyện bay trên không trung. Nghiêm Đức Tảo chỉ là một kẻ gà mờ có tu vi ám kình, chuyện bay trên không trung như vậy, cho dù ngươi có chặt ông ta ra thì lão ta cũng không làm được. Chàng trai, chuyện bay trên không trung như vậy quá kinh động, vẫn không nên biểu diễn, như vậy, tôi cho cậu thấy một chút bản lĩnh của tôi. Nghiêm Đức Tảo nói rồi cầm lấy một cái tách trà bằng gốm trên bàn. Chàng trai, cậu xem chất lượng của chiếc tách trà này thế nào? Cậu có thể dùng một tay bóp nát chiếc tách trà này không? Nghiêm Đức Tảo cười hỏi. Nghe Nghiêm Đức Tảo nói vậy, Lưu Tiểu Viễn biết ông ta định làm gì rồi, ông ta chắc chắn muốn dùng ám kình bóp nát chiếc tách trà này, đối với tu vi ám kình mà nói, đây chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, chiếc tách trà này cứng như vậy, tôi không có bản lĩnh đó, không bóp nát được. Nghiêm Đức Tảo cười đầy mặt, chính là muốn cậu bóp không nát, nếu không thì làm sao có thể làm nổi bật sự lợi hại của Nghiêm Đức Tảo tôi được, đúng không? Nghiêm Đức Tảo không nói hai lời, cầm chiếc tách trà bằng gốm, dễ dàng bóp nát chiếc tách trà. Sau khi bóp nát chiếc tách, Nghiêm Đức Tảo nói, chàng trai, nhìn thấy không, đây chính là bản lĩnh, chiếc tách trà cứng như vậy, trong tay tôi cũng chỉ như một tờ giấy. Chàng trai, tôi hỏi cậu, cậu có muốn học bản lĩnh như tôi không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, muốn, rất muốn, cần bao nhiêu tiền vậy? Nghiêm Đức Tảo nói, cũng không đắt lắm, học phí 100 vạn, sau này còn phải trả thêm một ít nữa. Chết tiệt, ông ta đã lừa không biết bao nhiêu người, mỗi người đều nộp 100 vạn học phí, còn phải trả đủ loại phí khác nữa, không biết ông ta đã lừa được bao nhiêu tiền rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, sư phụ Nghiêm, học phí không đắt nhưng trước khi tôi đăng ký, tôi muốn cùng sư phụ Nghiêm giao đấu hai chiêu, không biết sư phụ Nghiêm có thể đồng ý yêu cầu nhỏ này của tôi không? Nghiêm Đức Tảo nhìn Lưu Tiểu Viễn, thầm nghĩ, chỉ là một thằng nhóc bình thường, tôi đường đường một cao thủ có tu vi ám kình. Còn sợ một thằng nhóc bình thường như ngươi sao? Được thôi, vừa khéo tôi cũng đã lâu rồi không hoạt động gân cốt, nhân tiện sẽ cùng cậu giao đấu vài chiêu. Nghiêm Đức Tảo cười nói. Sau đó, Nghiêm Đức Tảo dẫn Lưu Tiểu Viễn vào sân, gọi hết các đệ tử của mình ra. Các đệ tử, hôm nay sư phụ sẽ biểu diễn cho các con vài chiêu, các con xem cho kỹ vào. Nghiêm Đức Tảo nhìn các đệ tử của mình nói lớn. Trong mắt Nghiêm Đức Tảo, trong trận so tài với Lưu Tiểu Viễn sắp tới, ông ta thắng Lưu Tiểu Viễn là chuyện nắm chắc trong tay. Vì vậy, ông ta mới khoa trương như vậy, gọi hết các đệ tử của mình ra, bởi vì như vậy có thể dựng lên hình tượng cao lớn của ông ta trong lòng các đệ tử. Oa, cuối cùng cũng được thấy sư phụ ra tay rồi, thật là quá kích động. Đúng vậy, bản lĩnh của sư phụ chúng ta thì ai cũng biết, tên mới đến không biết trời cao đất rộng này còn muốn sư phụ chỉ bảo hai chiêu, đúng là đi tìm đồ trong hố xí, muốn chết. Như vậy cũng tốt cho chúng ta có thể xem chiêu thức của sư phụ, đối với chúng ta mà nói, đó là tin vui lớn. Đã vậy, công phu của sư phụ chúng ta đã đạt đến mức tinh thông tuyệt đỉnh, chắc chắn sẽ không làm tên mới đến này bị thương. Bây giờ sư phụ đã là thần tiên rồi, nếu thực sự ra tay, chỉ cần ngồi trong phòng, tùy tiện ra tay, tên mới đến này sẽ phải bay tới đảo quốc. Những đệ tử của Nghiêm Đức Tảo này khi biết Lưu Tiểu Viễn sắp giao đấu với Nghiêm Đức Tảo. Đứa nào đứa nấy đều ríu rít bàn tán, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích, vì cuối cùng thì sư phụ của họ cũng sắp giao đấu với người khác rồi. Nghiêm Đức Tảo đứng tại chỗ, dáng vẻ của một vị tôn sư võ đạo, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, chàng trai, cậu ra chiêu trước đi, tôi nhường cậu ba chiêu. Ba chiêu sau, tôi chỉ cần một chiêu là có thể đánh cậu ngã xuống, nếu không được thì coi như tôi thua. Nghiêm Đức Tảo đắc ý nói. Nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự là một người bình thường thì Nghiêm Đức Tảo nói như vậy cũng chẳng có vấn đề gì, vì người bình thường giao đấu với cao thủ có tu vi ám kình, căn bản không phải là cùng một đẳng cấp. Nhưng Lưu Tiểu Viễn cười, là tu chân giả, là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, Lưu Tiểu Viễn chỉ cần đứng im không nhúc nhích, Nghiêm Đức Tảo cũng phải lập tức quỳ xuống xin tha. Sư phụ Nghiêm, như vậy không ổn đâu. Lưu Tiểu Viễn nhìn Nghiêm Đức Tảo cười hỏi. Nghiêm Đức Tảo nói, chàng trai, cậu không cần lo lắng, nói thật với cậu, cho dù tôi đứng đây để cậu đấm ba quyền, tôi cũng không sao cả. Lưu Tiểu Viễn nói, sư phụ Nghiêm, nắm đấm của tôi cứng lắm, gạch cũng có thể bị tôi đấm vỡ. Hừ, tên mới đến, bản lĩnh của sư phụ tôi cao lắm, cho dù nắm đấm của anh có thể đấm thủng cả tấm thép, cũng không làm sư phụ tôi bị thương được. Sư phụ, có phải không? Một đệ tử của Nghiêm Đức Tảo nói lớn. Nghiêm Đức Tảo cười gật đầu nói, đó là đương nhiên, chỉ cần sư phụ vận chân khí hộ thể thì dù là đạn hay đại bác cũng không thể làm sư phụ bị thương. Nghe Nghiêm Đức Tảo khoác lác, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn cười, tên này khoác lác thật là kinh thiên động địa. Chương 850, kẻ lừa đảo lừa gạt hai. Vậy thì sư phụ Nghiêm, ông cứ đứng đây, để tôi đấm ba quyền được không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Nghiêm Đức Tảo khó xử, mặc dù ông ta có tu vi ám kình nhưng nếu đứng im để một người bình thường đấm ba quyền thì chắc chắn cũng không dễ chịu gì. Tu sĩ ám kình không phải là không thể bị đao kiếm đâm, hơn nữa, người đánh ông ta lại là một chàng trai trẻ khỏe, nếu ba quyền này đều đánh vào bụng thì chắc chắn đau đến mức phải kêu mẹ. Thấy Nghiêm Đức Tảo vẻ mặt khó xử, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, sư phụ Nghiêm, ông sao vậy, có phải không muốn không? Tất nhiên Nghiêm Đức Tảo không thể nói mình không muốn, mình sợ rồi. Ông ta nói, chàng trai, không phải tôi không muốn, tôi sợ lát nữa tôi vận chân khí hộ thể, cậu đánh vào người tôi, sợ làm hỏng nắm đấm của cậu. Những đệ tử của Nghiêm Đức Tảo nghe Nghiêm Đức Tảo nói vậy, lập tức đều khen sư phụ của mình nhân từ, đúng là một sư phụ tốt hiếm có. Nghe những lời khen ngợi của các đệ tử, Nghiêm Đức Tảo cảm thấy vô cùng đắc ý, không nói nên lời. Chàng trai, vì vậy tôi thấy chúng ta cứ giao đấu vài chiêu cho xong, nếu cậu bị tôi làm bị thương thì tôi sẽ áy náy lắm. Nghiêm Đức Tảo giả vờ tỏ ra nhân từ nói. Thấy Nghiêm Đức Tảo trước mặt các đệ tử của mình giả vờ, Lưu Tiểu Viễn nói, yên tâm đi, nhà tôi chuyên chữa bong gân chấn thương, hơn nữa còn là truyền từ đời này sang đời khác, hiệu quả rất tốt. Vì vậy, bị thương nhẹ một chút không sao cả. Sư phụ, vì tên nhóc này nhất quyết muốn so tài với người hãy để tên nhóc này chứng kiến sự lợi hại của người. Đệ tử của Nghiêm Đức Tảo nói. Đúng vậy, sư phụ, người hãy để tên nhóc này chứng kiến sự lợi hại của người, cũng cho chúng đệ tử mở rộng tầm mắt. Nghiêm Đức Tảo thấy các đệ tử của mình đều kêu gọi, biết rằng hôm nay nếu không biểu diễn thì không được. Cũng tốt, hãy lấy tên nhóc trước mắt này ra để ra oai, cho chúng biết sự lợi hại của mình. Được rồi, vì các đồ đệ đều yêu cầu như vậy, vậy vi sư sẽ cho các con chứng kiến. Nghiêm Đức Tảo nói, chàng trai, cậu ra tay đi, tôi nhường cậu ba chiêu. Nghiêm Đức Tảo nói, Lưu Tiểu Viễn hỏi, ông không để tôi đấm ba quyền nữa sao? Nghiêm Đức Tảo nói, để cậu đấm ba quyền thì quá nhàm chán, tôi nhường cậu ba chiêu là để cậu học được thứ gì đó, cũng để các đệ tử của tôi học được thứ gì đó. Để họ thấy tôi né tránh cú đấm này của cậu như thế nào. Sau này khi thực chiến thì có thể dùng được. Phải nói rằng lý do Nghiêm Đức Tảo tìm được này không hề gượng ép. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh trong lòng, nghĩ thầm, ngay cả khi ông có né tránh thì tôi cũng không cho ông né tránh được. Nghiêm Đức Tảo đứng tại chỗ, vẫy tay về phía Lưu Tiểu Viễn, nói, chàng trai, đến đi, có bản lĩnh gì thì cứ dùng hết đi. Lưu Tiểu Viễn nói, sư phụ Nghiêm, vậy tôi sẽ ra đòn, ông phải cẩn thận một chút. Nghiêm Đức Tảo cười nói, chàng trai, cứ dùng hết bản lĩnh của cậu đi, bên này tôi không cần cậu phải lo lắng, cậu cứ lo cho bản thân mình là được. Các đệ tử của Nghiêm Đức Tảo cũng từng người một chế nhạo Lưu Tiểu Viễn trong lòng, cảm thấy Lưu Tiểu Viễn này quá trơ cháo, còn bảo sư phụ của mình cẩn thận một chút, cũng không biết xấu hổ mà soi gương xem mình là ai. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nắm chặt tay phải, mắt nhìn nắm đấm của mình, còn dùng miệng thổi vào nắm đấm của mình, như thể trên đó có thứ gì đó bẩn. Nghiêm Đức Tảo đứng đối diện thấy cảnh này, trên mặt vẫn nở nụ cười, cảm thấy Lưu Tiểu Viễn này đúng là biết giả vờ. Sư phụ Nghiêm, vậy tôi đánh nhé. Cuối cùng Lưu Tiểu Viễn nhắc nhở Nghiêm Đức Tảo. Nghiêm Đức Tảo nói, đến đi, chàng trai, hãy dùng tuyệt chiêu của cậu đi. Lưu Tiểu Viễn ra tay, chỉ thấy trong nháy mắt, Lưu Tiểu Viễn đã đến trước mặt Nghiêm Đức Tảo, Nghiêm Đức Tảo căn bản không kịp phản ứng, Lưu Tiểu Viễn đã đến trước mặt ông ta. Khi Nghiêm Đức Tảo phản ứng lại thì đã muộn, bởi vì cú đấm của Lưu Tiểu Viễn đã trực tiếp đánh vào bụng Nghiêm Đức Tảo, trực tiếp đánh Nghiêm Đức Tảo bay về phía sau. Nụ cười trên mặt Nghiêm Đức Tảo đông cứng lại, ông ta không ngờ tốc độ của Lưu Tiểu Viễn lại nhanh như vậy, lực của cú đấm này lại lớn như vậy, quả thực khiến người ta trở tay không kịp. Biểu cảm trên khuôn mặt của đám đệ tử Nghiêm Đức Tảo cũng đông cứng lại, mẹ kiếp, bọn họ không tin vào mắt mình, sư phụ của mình vậy mà lại bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, những đệ tử của Nghiêm Đức Tảo này càng muốn tin rằng sư phụ của mình tự bay ra ngoài, chứ không phải bị Lưu Tiểu Viễn đánh bay ra ngoài. Dầm một tiếng, Nghiêm Đức Tảo ngã xuống đất, phát ra một tiếng động, sau đó, Nghiêm Đức Tảo ôm bụng, phát ra một tiếng kêu rên. Nghiêm Đức Tảo cũng muốn duy trì hình tượng cao nhân, không để mình kêu thảm, nhưng cơn đau ở bụng dưới căn bản không phải là thứ Nghiêm Đức Tảo có thể chịu đựng được. Nghiêm Đức Tảo ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, đám đệ tử của ông ta thấy sư phụ mình như vậy, vẻ mặt từ ngơ ngác lúc trước chuyển sang kinh ngạc bây giờ. Một lúc lâu sau, cuối cùng có mấy đệ tử đi đến trước mặt Nghiêm Đức Tảo, quan tâm hỏi, sư phụ, người không sao chứ? Nghiêm Đức Tảo vẫn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, căn bản không có sức trả lời lời đệ tử của mình. Lưu Tiểu Viễn đi tới, đám đệ tử của Nghiêm Đức Tảo thấy Lưu Tiểu Viễn đi tới, nhất thời sợ hãi lùi lại một bước, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh muốn làm gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.